Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua những thứ trên đài ngọc tinh thạch, Cửu Sinh chậm rãi định thần. Với trình độ địa giai đan dược sư của hắn, luyện chế thành công hoạt huyết tụ lực đan này không tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng vừa nghĩ đến việc lão đầu đang nghi ngờ thực lực của mình, Cửu Sinh lại không khỏi muốn bộc lộ tài năng. Vì chưa tuyên bố bắt đầu khảo hạch, Cửu Sinh tùy ý liếc nhìn hai bên, ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua dược liệu trưng bày trên đài ngọc tinh thạch của hai nữ. Cửu Sinh mím môi, dù hắn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới trong việc luyện chế đan dược, nhưng dù sao cũng là địa giai đan dược sư, chỉ cần đảo mắt qua dược liệu, hắn có thể mơ hồ đoán được các nàng muốn luyện loại đan dược nào. Dù sao trung phẩm đan dược cũng chỉ có mấy chục loại trụ cột thường gặp, độ khó cao mà thôi. Ngưng huyết đan rõ ràng là độc đan, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Theo ta thấy đây là phương thuốc khó nhất, xem ra là thời điểm thể hiện thực lực chân chính. Cửu Sinh bất mãn lẩm bẩm trong lòng. So với phương thuốc hoạt huyết tụ lực đan của hắn, phương thuốc của Ngọc Sao và Đường Thanh Thục căn bản không cùng đẳng cấp. Xem ra hai lão già này muốn giết nhuệ khí của ta. Bất đắc dĩ, Cửu Sinh đành phải hung hăng phỉ báng Dược Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh trong lòng. Kiểm tra xong chưa? Nếu không có vấn đề gì thì khảo hạch bắt đầu. Ánh mắt đảo qua các ngọc đài tinh thạch, thấy không ai lên tiếng, Dược Khâu Sinh vung tay lên, một cỗ kình khí xuyên qua lòng bàn tay, nện vào chiếc chuông cổ phác treo trên đỉnh đại sảnh, làm, lập tức, tiếng chuông thanh thúy vang vọng trong đại sảnh, nghe tiếng chuông, tất cả nhân viên khảo hạch trong các ngọc đài tinh thạch, trừ Cửu Sinh, đều nhanh chóng đặt tay lên hỏa khẩu của dược đỉnh, huyền khí trong cơ thể tuôn trào ra, phốp, phốp, lập tức, theo vài tiếng trầm đục, hỏa diễm bốc lên trong dược đỉnh, sau khi hỏa diễm bốc cháy trong dược đỉnh, bên ngoài các ngọc đài tinh thạch bắt đầu chậm rãi dâng lên một vòng màn sáng trong suốt. Màn sáng có hình dạng một quả cầu, bao bọc toàn bộ nhân viên khảo hạch bên trong. Khi màn sáng bảo hộ mở ra, tiếng xì xào bàn tán trong đại sảnh trở nên im bặt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn động tác của nhân viên khảo hạch trong các ngọc đài tinh thạch. Thỉnh thoảng thấy người mới có lực khống chế không tệ thì âm thầm gật đầu. Đứng tại ngọc đài tinh thạch của mình, Cửu Sinh quay đầu quan sát, phát hiện ngọn lửa trong dược đỉnh của mọi người, trừ Ngọc Sao và Đường Thanh Thục có huyền khí hỏa diễm sâu nặng hơn một chút. Những người khác đều có màu vàng nhạt, rõ ràng thực lực của bọn họ đều vừa mới đột phá cửu phẩm. Trong ngọc đài tinh thạch, mọi người đều bắt đầu luyện dược, chỉ có Cửu Sinh vẫn ngây ngốc nhìn xung quanh, giống như hạc đứng giữa bầy gà. Tiểu gia hỏa đó đang làm gì vậy? Nhíu mày nhìn Cửu Sinh, Dược Khâu Sinh nghi hoặc hỏi, ngươi hỏi ta? Ta biết đâu mà. Đan Khâu Sinh giang tay ra, cũng có chút khó hiểu, tiểu gia hỏa này không lẽ không biết cách nhóm lửa? Nếu vậy thì quá cái gì? Khục, hắn có thư giới thiệu của lão sư không? Ta xem ai đào tạo ra cao đồ này. Dược Khâu Sinh phất tay gọi một thủ hạ đến, nói, các chủ, hắn dường như không có thư giới thiệu của lão sư, nhưng trong hồ sơ của hắn viết một người tên là Minh Thương Đan Dược Sư. Người thủ hạ cẩn thận lật qua lật lại tư liệu của Cửu Sinh, cười khổ đáp, Minh Thương. Dược Khâu Sinh mờ mịt nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Đan Khâu Sinh, Đan lão đầu nhi, ngươi nghe qua cái tên này chưa? Ta lăn lộn ở Long Viêm Vương triều mấy chục năm rồi, chưa từng nghe qua đan dược sư nào có tư cách thu học sinh tên là Minh Thương cả. Đối với cái tên xa lạ này, Đan Khâu Sinh cũng ngơ ngác, một mặt mờ mịt, thôi, đợi khảo hạch kết thúc rồi hỏi kỹ hơn vậy, nhìn tình hình hiện tại ta thấy chúng ta dường như bị tiểu gia hỏa đó đùa bỡn rồi. Dược Khâu Sinh tức giận ném tư liệu cho người hầu bên cạnh. Sắc mặt thoáng có chút khó coi, dù sao, trong đan dược các hắn quản hạt lại xảy ra chuyện ô long như vậy. Nếu truyền ra ngoài chắc chắn bị các chủ đan dược các của các thành trấn khác giễu cợt. Khi Dược Khâu Sinh và những người khác tức giận với hành động của Cửu Sinh thì trong màn sáng, Ngọc Sao và Đường Thanh Thục cũng ngạc nhiên nhìn thiếu niên quá khác biệt này. Gã này, coi đây là đang ngắm cảnh sao? Lúc này Cửu Sinh không hề biết sự do dự của mình đã trêu đến nhiều người chú ý. Trầm ngâm nửa ngày, hắn khẽ thở dài, trong tay xuất hiện một viên hỏa viêm tinh dùng cho đúc khí nhóm lửa. Trong lòng bất đắc dĩ nói, kinh ngạc thì kinh ngạc vậy, dù sao thân phận đúc khí sư của mình sớm muộn cũng bại lộ. Dù muốn giấu cũng không giấu được lâu, tự an ủi mình như vậy. Cửu Sinh ném hỏa viêm tinh vào dược đỉnh, huyền khí màu vàng nhạt trong cơ thể bắt đầu trào lên, nhanh chóng xuyên qua kinh mạch, sau đó theo bàn tay truyền vào dược đỉnh, suy, một tiếng vang nhỏ truyền vào dược đỉnh, bành, theo một tiếng trầm, ngọn lửa đỏ thẫm mãnh liệt bỗng nhiên bùng lên từ trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, bên ngoài màn sáng, Dược Khâu Sinh đang có chút tức giận nhận lấy chén trà. Vừa mới uống một ngụm, khóe mắt lại đột ngột thấy ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên trong dược đỉnh của Cửu Sinh. Đồng tử của hắn chợt trợn to như chuông đồng, phốp, một tiếng, nước trà trong miệng đều bị phun thành hơi nước, mặc dù nước trà làm ướt vạt áo, Dược Khâu Sinh lại không quan tâm đến những thứ này, chỉ thấy ngón tay run rẩy chỉ vào Cửu Sinh trong màn sáng. Kinh hãi thất thanh nói, hỏa viêm tinh diễm, đúc khí sư, chiêu bài hỏa diễm của đúc khí sư, hỏa viêm tinh diễm, chương 215 tiểu thí nghiêu đao, Đầy sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch, từng tia ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Cửu Sinh trong màn sáng. Tên kia, thế mà còn là một đúc khí sư, quá khó tin. Bên trong đại sảnh, tất cả đan dược sư kinh ngạc nhìn ngọn lửa đỏ thẫm đang bùng lên trong dược đình. Đúc khí sư, Dược Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh rung động liếc nhau, chợt khẽ lắc đầu, rất không có khả năng, có lẽ tiểu gia hỏa này chỉ có thể đơn giản điều khiển hỏa viêm tinh diễm thôi. Đan Khâu Sinh nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ thẫm đang bốc lên không ngừng, trầm giọng nói, những tên kia đúc khí dùng hỏa viêm tinh diễm, ngược lại cũng không phải là đan dược sư huyền giai bình thường có thể khống chế được. Thuốc Khâu Sinh lau lau vệt nước trên râu, vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng tột cùng, yên lặng theo dõi biến cố, chờ xem sao. Thuốc Khâu Sinh cùng Đan Khâu Sinh chau mày, trong lòng có chút kinh ngạc, có chút chờ mong, cái tiểu gia hỏa này, thật đúng là không hề đơn giản, khó trách còn ít tuổi như vậy, liền dám đến khảo hạch phẩm đan dược sư, nguyên lai là có nội tình như vậy, nhìn cái trình độ điều khiển hỏa viêm tinh diễm kia, không hề kém cạnh so với đại ác đúc khí sư. Chậm rãi lắng lại tâm tình, Thuốc Khâu Sinh cảm thán nói, ta đã nói rồi, vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, không ngờ tới, cái tiểu gia hỏa này lại đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tiểu gia hỏa này, là con cháu nhà ai? Sao trước giờ chưa từng nghe qua? Đan Khâu Sinh tay khẽ vuốt chòm râu muối tiêu, hướng về phía Thuốc Khâu Sinh cười nói, trong lúc đột ngột, ngược lại ta rất muốn mở mang kiến thức một chút về lão sư của hắn. Minh Thương, Minh Thương, ta muốn biết, cái Minh Thương này đến tột cùng là người nào, lại có thể dạy dỗ ra một học sinh ưu tú đến thế. Ai, so với hắn, Ngọc Sao cùng Thanh Thục hai nha đầu kia cũng còn kém một bậc. Nào chỉ kém một bậc, có thể so sánh được sao? Hỏa viêm tinh diễm là uy lực gì? Để đúc khí đó, không phải luyện dược, hơi không cẩn thận, dược liệu lập tức hóa thành tro bụi. Thuốc Khâu Sinh bất đắc dĩ nói, thật uẩn công hai nha đầu này tranh giành không ngừng. Bây giờ vị thiếu niên tên Thiệu Luân Hồi này, lại cho các nàng một đòn cảnh cáo, cũng tốt, về sau cũng để các nàng biết, thế nào là thiên ngoại thiên. Hãy phát thông báo đến các đan dược các ở các thành trấn khác, mời họ hỗ trợ cha xem, có hay không một vị đan dược cao cấp sư tên là Minh Thương, có thể bồi dưỡng được loại học sinh này, hẳn không phải là hạng người vô danh. Phất tay gọi một đan dược sư đến, Thuốc Khâu Sinh thấp giọng phân phó, đan dược sư kia cung kính gật đầu một cái, rồi lặng lẽ lui ra khỏi đại sảnh. Một bên, Đan Khâu Sinh thấy vậy, chỉ khẽ cười cười, rồi lại lần nữa dán mắt vào màn sáng, miệng khẽ nói, hắn có thể điều khiển ngọn lửa này, chứng tỏ khả năng khống hỏa của hắn bất phàm. Bất quá, luyện đan cũng không chỉ dựa vào hỏa diễm, cảm giác lực cùng độ chắc chắn đối với lửa, tỷ lệ thành phần cần có của đủ loại dược liệu, thời cơ, phàm là mỗi một loại này, đều vô cùng quan trọng. Bây giờ, chúng ta vẫn cứ rửa mắt mà đợi xem sao. Thuốc Khâu Sinh gật đầu, thân là địa giai trung phẩm đan dược sư, hắn tự nhiên hiểu rõ những điều này, cho nên, lập tức im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú lên màn sáng, dõi theo bóng thiếu niên đang hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Mặc nhiên chờ đợi, theo hai người Đan Khâu Sinh yên lặng, bên trong đại sảnh cũng lại lâm vào tĩnh lặng, chỉ là, lần này, đại đa số ánh mắt đều tập trung vào Cửu Sinh thân. Tất cả mọi người ở đây dường như đều muốn biết, vị thiếu niên có thể điều khiển hỏa viêm tinh diễm này, trong quá trình luyện dược, liệu có còn biểu hiện xuất sắc? Ở trong lồng ánh sáng, Cửu Sinh đương nhiên không rảnh để tâm đến sự xôn xao trong đại sảnh vì hỏa viêm tinh diễm. Ánh mắt liếc qua tinh thạch trên đài ngọc, hắn không vội vã mà nhặt lên mấy loại dược liệu, thảy đều đâu vào đấy vào trong dược đỉnh. Dưới sự áp chế của huyền khí, hỏa viêm tinh diễm hung mãnh tàn phá bừa bãi trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đến cực điểm. Bao bọc lấy dược liệu vừa ném vào trong dược đỉnh, rồi đem tinh hoa tài liệu cần có để luyện chế hoạt huyết tụ lực đan tinh luyện mà ra. Bởi vì biểu hiện của Cửu Sinh quá mức chấn động nhân tâm, đến mức mọi người đều quá chuyên chú, một điều mà mọi người đều không để ý, dưới sự luyện chế nhẹ nhàng như vậy của Cửu Sinh, hình thức ban đầu của hoạt huyết tụ lực đan đang chậm rãi hình thành trong dược đỉnh. Tuy rằng trong màn sáng, mỗi đài ngọc tinh thạch đều bị những màn sáng hình vuông nhỏ hơn ngăn cách, nhưng hỏa viêm tinh diễm của Cửu Sinh thật sự quá khác lạ. Cho nên, ngay sau khi hắn phóng xuất nó, Ngọc Sao và Thanh Thục ở hai bên liền nhận ra và quay đầu lại. Khi ánh mắt họ liếc thấy hỏa viêm tinh diễm bốc lên, đôi mắt đẹp của họ chợt mở to, và với một tiếng trầm nhỏ nhẹ, dược liệu đang được tinh luyện trong dược đỉnh của hai người lập tức bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn do mất tập trung, không quá bận tâm đến dược liệu đã hóa thành tro tàn. Hai nữ khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, ngây người nhìn ngọn lửa đỏ thẫm giống như gấp gáp mà chậm rãi, nóng bỏng mà ấm áp dưới sự khống chế của Cửu Sinh. Một lát sau, họ không khỏi hít nhẹ một hơi, có chút kính nể Cửu Sinh, các nàng chưa từng tận mắt thấy đúc khí sư đúc khí, nên đương nhiên không biết loại hỏa viêm tinh diễm của Cửu Sinh kia thực chất là ngọn lửa gì. Tuy nhiên, xét về độ mãnh liệt của ngọn lửa, nó chắc chắn khó khống chế hơn so với hỏa diễm huyền khí thâm trầm của họ. Nhưng, từ cử chỉ ung dung của thiếu niên trước mặt, ta thấy sự khống chế hỏa viêm tinh diễm của hắn vô cùng thuận buồm xuôi gió. Và với trình độ kiểm soát như vậy, dù Ngọc Sao và Đường Thanh Thục có chút kiêu ngạo trong lòng, họ cũng có chút tự ti. Ánh mắt hai nữ rời khỏi dược đỉnh, cuối cùng như tâm linh tương thông, liếc nhìn thiếu niên đang tập trung mọi tâm trí vào dược đình. Lúc này, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên không hề có chút cảm giác căng thẳng nào. Khuôn mặt ửng hồng do ánh lửa hỏa viêm tinh diễm, hồng quang rạng rỡ, tuy nhiên, khí chất gió nhẹ mây bay thong dong khiến hai nữ gần như cho rằng người trước mặt không phải là một thiếu niên ngây ngô, mà là một đan dược sư cao cấp giàu kinh nghiệm. Loại khí chất ung dung nhẹ nhàng này, Ngọc Sao và Đường Thanh Thục chỉ có thể thấy ở lão sư đan dược sư của mình. Và lúc này, thiếu niên trước mặt lại khiến các nàng lần nữa ôn lại. Nhất là, thái độ của hai nữ đối với Cửu Sinh trước đó, ánh mắt hai nữ thoáng giao nhau giữa không trung, và họ nhận ra một phần cười khổ và cảm giác thất bại. Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, vào thời khắc này, hai người lại hiếm khi đồng lòng mà đạt đến nhất trí. Ai, ánh mắt lần nữa lướt qua Cửu Sinh thân, Ngọc Sao khẽ thở dài một hơi, chợt, tay Ngọc nhẹ vén những sợi tóc mai trên trán, rồi thu hồi sự chú ý, lại tập trung tâm trí vào trong dược đỉnh, gia hỏa này, ẩn giấu thật kỹ, ta rốt cuộc lại nhầm rồi. Đường Thanh Thục khẽ lẩm bẩm một tiếng, lần nữa liếc nhìn Cửu Sinh, Cửu Sinh mà nàng từng coi là người qua đường giáp ất bính. Lúc này đã vươn lên thành một loại yêu nghiệt cấp bậc nắm giữ thiên phú kinh khủng. Giống như ca ca hỗn chứng 46 bất tài của nàng. Lắc đầu, nhớ lại tốc độ thay đổi thân phận này, Thanh Thục cũng cười khổ hít một tiếng, rồi ném phần dược liệu thứ hai vào trong dược đỉnh, bắt đầu luyện chế sau cùng. Cửu Sinh, người tập trung tất cả tâm trí vào trong dược đỉnh, đương nhiên không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hai nữ bên cạnh. Ánh mắt dán chặt vào dược đỉnh, Cửu Sinh ngưng thần, thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết đan dược đã lộn bao nhiêu lần trong dược đỉnh. Cuối cùng trở nên mượt mà, nhìn màu sắc trên bề mặt đan dược, Cửu Sinh mỉm cười, bàn tay chậm rãi rời khỏi dược đỉnh, và theo bàn tay rút lui, ngọn lửa màu đỏ thắm trong dược đỉnh cũng chậm rãi tiêu tan. Xong rồi, cong ngón tay gảy nhẹ, nắp dược đỉnh bị một tia kình phong gảy trúng. Hiu, Cửu Sinh vung tay, viên đan dược màu vàng nhạt phá đỉnh bay ra, rồi nhanh chóng bay về phía Cửu Sinh, nhanh chóng nắm lấy một chiếc bình ngọc. Cửu Sinh nhanh chóng giơ lên trước người, viên đan dược màu vàng nhạt được thu vào trong đó một cách chuẩn xác. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, chậm rãi thả bình ngọc xuống. Cửu Sinh ngẩng đầu lên thì phát hiện những người xung quanh còn đang chuyên chú tiến hành, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, chờ khi mở mắt ra, lồng ánh sáng đã biến mất từ lúc nào. Hơn nữa, những ánh mắt nóng bỏng xung quanh đang cẩn thận tập trung vào mình. Ếch, khảo hạch đã đến giờ. Nghiêng đầu quan sát, Cửu Sinh phát hiện Ngọc Sao và Đường Thanh Thục bên cạnh cũng đang nhìn mình chăm chú. Không khỏi ngượng ngùng cười nói, thấy Cửu Sinh có vẻ khó xử, Ngọc Sao hơi sững sờ, chợt mỉm cười gật đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, so với trước kia có thêm vài phần nhu hòa. Vừa đến vài phút, Cửu Sinh cảm kích cười với Ngọc Sao, rồi ngẩng đầu nhìn Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh đang cười tủm tỉm tiến đến. Thuốc Khâu Sinh chậm rãi tiến đến trước đài ngọc tinh thạch, liếc nhìn Cửu Sinh một cách đầy thâm ý, cười nói, tiểu gia hỏa, chân nhân bất lộ tướng, giấu kỹ quá nha. Cửu Sinh giang tay ra, không nói gì, nghĩ thầm, chẳng phải tại các ngươi không tin, cứ nhất định dò xét ta sao, sao lại thành ra ta cố ý che giấu. Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh trước tiên lấy đan dược của Ngọc Sao và Đường Thanh Thục đặt cạnh nhau ra, rồi tỉ mỉ quan sát đan dược và độ lộng lẫy các loại. Một lát sau, họ khẽ gật đầu, cười nói, coi như không tệ, tuy đan dược vẫn còn chút khiếm khuyết về hỏa hầu, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Ngọc Sao và Đường Thanh Thục cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra xong đan dược của hai nữ, Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh không lập tức kiểm tra Cửu Sinh, mà lại vòng qua hắn, cầm lên xem xét đan dược của mấy người mới phía sau. Và trong số đó, chỉ có hai người đạt yêu cầu, những người còn lại đều ủ rũ cúi đầu. Các ngươi không cần nản lòng, năm nay không được thì sang năm, người trẻ tuổi, còn nhiều cơ hội. Nhìn bộ dạng của mấy người kia, Thuốc Khâu Sinh cười an ủi một tiếng, rồi liếc nhìn Đan Khâu Sinh, hai người lại tiến đến trước mặt Cửu Sinh, thấy động thái của Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh, ánh mắt trong đại sảnh cũng chậm rãi dừng lại trên Cửu Sinh thân. Một bên, Ngọc Sao và Đường Thanh Thục cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Họ cũng muốn biết, gia hỏa có thể thao túng hỏa viêm tinh diễm này luyện ra đan dược, rốt cuộc sẽ ở đẳng cấp nào. Chương 216 hai nữ bị đả kích. Thuận tay cầm lên tờ da dê trên đài ngọc tinh thạch của Cửu Sinh. Thuốc Khâu Sinh nhìn sang, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói, hoạt huyết tụ lực đan. Cái gì, để ta xem nào. Nghe vậy, Đan Khâu Sinh cũng sững sờ, nghe tên hoạt huyết tụ lực đan, Ngọc Sao và Đường Thanh Thục liền lắc đầu bất đắc dĩ. Không nói những thứ khác, chỉ riêng về độ khó của phương thuốc này, họ đã kém hơn không chỉ một bậc. Chậc chậc, tiểu gia hỏa này có năng lực đó, thậm chí ngay cả hoạt huyết tụ lực đan cũng có thể thuận lợi luyện chế được. Loại đan dược này, cho dù là một số trung phẩm đan dược sư chìm đắm nhiều năm, cũng khó có thể đảm bảo luyện chế thành công 3 lần. Đan Khâu Sinh kinh ngạc thán phục, rồi nghiêng bình ngọc bên trong đổ đan dược ra, lăn lông lốc, lăn lông lốc, lăn lông lốc, lập tức, từng viên đan dược màu vàng nhạt mượt mà tiếp nhị liên tam lăn ra. Ba viên, Đan Khâu Sinh hai người như thấy quỷ, nhìn về phía Cửu Sinh, rất lâu không nói, hai người họ đương nhiên biết, luyện chế nhiều viên thuốc đồng thời có ý nghĩa như thế nào. còn Ngọc Sao và Đường Thanh Thục thì cực kỳ ăn ý che miệng nhỏ bằng đầu ngón tay. Ánh mắt nhìn về phía Cừu Sinh cực kỳ đặc sắc, tuy cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn là người không biết không sợ. Thuốc Khâu Sinh chết chân nhìn chằm chằm một viên đan dược màu vàng nhạt. Viên đan dược kia nhỏ bằng trứng chim cút, toàn thân vàng nhạt, bề mặt ẩn ẩn có từng điểm lấp lánh xen lẫn trong đó. Giống như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm, trông có chút kỳ dị. Dược lực đan tinh, nhìn những điểm màu lục kia, Thuốc Khâu Sinh chậc chậc lưỡi, chợt, một cỗ tuổi xế chiều chi khí từ Thuốc Khâu Sinh thân tán phát ra. Ai, đối với sự biến đổi cảm xúc của Thuốc Khâu Sinh, trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Đan Khâu Sinh ở cùng cấp độ mới có thể lý giải. Bàn tay Thuốc Khâu Sinh cầm viên đan dược kia khẽ run rẩy, mắt nhìn chằm chằm viên đan dược kia, im lặng không nói, nửa ngày, Thuốc Khâu Sinh ngẩng đầu lên, cùng Đan Khâu Sinh nhìn nhau một cái, sau đó, hai người ngầm hiểu mà mỉm cười, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua kỳ thi trung phẩm đan dược sư. Thuốc Khâu Sinh trang đan dược trở lại bình ngọc, chậm rãi thở ra một hơi, và trang trọng nói với Cừu Sinh, Ngọc Sao tâm tư kín đáo lại chú ý tới, lần này, Thuốc Khâu Sinh không còn gọi Cừu Sinh là tiểu gia hỏa nữa. Nghe lời Thuốc Khâu Sinh, cả sảnh người cũng đem ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc nhìn về phía Cừu Sinh ở trên đài ngọc tinh thạch. Ếch, cái kia, nghe vậy, Cừu Sinh nháy mắt, gãi đầu và khẽ nói, cái kia, ta có thể tiếp tục tiến hành kỳ thi huyền giai cao phẩm đan dược sư không? Trong tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu niên, Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh, những người vừa còn tươi cười, lại lộ vẻ ngốc trệ, tiếp tục xin khảo hạch cao phẩm đan dược sư. Lời của Cừu Sinh, không chỉ khiến Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mà ngay cả Ngọc Sao và Đường Thanh Thục hai nữ, cũng đột ngột dừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khẽ nhếch đôi môi đỏ mê người. Ngây người nhìn thiếu niên trên đài ngọc tinh thạch, bên trong đại sảnh, tất cả ánh mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm Cừu Sinh. Nếu như, việc Cừu Sinh thuận lợi thông qua kỳ thi trung phẩm đan dược sư khiến lòng họ tràn ngập kinh ngạc, thì bây giờ, việc Cừu Sinh lại xin tiếp tục khảo hạch mới thật sự khiến đám người cảm thấy như tận thế. 20 tuổi trung phẩm đan dược sư, mặc dù hiếm có, bất quá tại Long Viêm Vương Triều cũng không phải không có. Nhưng cái này 20 tuổi cao phẩm đan dược sư, đây chính là chân chính Phượng Mao Lân Giác a. Nếu như hôm nay, Cừu Sinh thực sự thuận lợi thông qua được cao phẩm đan dược sư khảo hạch, đây chẳng phải là nói, hắn sau này thành tựu có thể đạt tới thiên giai. Trời ơi, chúng ta tựa hồ nhìn thấy một cái tiềm long, đang từ Thanh Phong Thành đan dược các bay vút lên, bên trong đại sảnh, đám người trố mắt nhìn nhau, trong lòng rung động, người thật muốn kiểm tra. Người chờ có xem thường điều kiện khảo hạch cao phẩm đan dược sư. Muốn thông qua khảo hạch cao phẩm đan dược sư, không chỉ có muốn luyện chế ra đan dược phẩm chất cao, hơn nữa bản thân thực lực nhất định phải đạt đến huyền vũ cảnh cao giai. Người đạt đến, quay đầu, Đường Thanh Thục nhìn thiếu niên với gương mặt mỉm cười, không khỏi nhíu lại mày, huyền vũ cảnh cao giai đi. Cừu Sinh nhẹ nhàng cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Đường Thanh Thục, cười tủm tỉm nói, ta chỉ là muốn thử xem mà thôi, đến nỗi có thể hay không qua, cũng không quá quan trọng. Ngươi thật sự muốn lần nữa khảo hạch cao phẩm đan dược sư? Nhìn Cừu Sinh nghe xong lời Đường Thanh Thục nói, vẫn như cũ không có chút ý từ bỏ. Khâu Sinh cùng Đan Khâu Sinh liếc nhau một cái, trầm giọng dò hỏi, "Ân?" Cừu Sinh khẽ gật đầu, "Ngươi có nắm chắc, có mấy phần?" Đan Khâu Sinh sắc mặt lúc này cũng thoáng có chút ngưng trọng. Nếu như người trước mặt này thực sự thông qua được khảo hạch cao phẩm đan dược sư, đây chính là một nhân tài tuyệt thế hiếm thấy, sau này, luyện dược giới Long Viêm Vương triều sẽ có một đan dược sư đột phá thiên giai. Đây đối với luyện dược giới Vương Triều, đối với bản thân Vương Triều mà nói, cũng là kỳ tích kế hoạch trăm năm a. Ba phần thiên định, bảy phần dựa vào đánh liều, ta chỉ cần bảy phần, Cừu Sinh khẽ cười nói, nhưng mà, sau khi Cừu Sinh nói xong, thân thể Đan Khâu Sinh và Khâu Sinh không kìm lòng được đồng thời run lên. Đến nỗi một số người khác, nhưng lại chấn định tự nhiên, một là, người không biết không sợ, hai là, chết lặng, luyện chế đan dược phẩm chất cao, có gần nửa số tỷ lệ thất bại, cho dù là cao phẩm đan dược sư của đan dược các. Cũng không dám cam đoan nói, xác suất thành công khi tự mình luyện chế cao phẩm đan dược có thể đạt đến năm thành trở lên. Nhưng thiếu niên trước mặt lại mặt mang nụ cười, thong dong tự tin nói ra lời này, lập tức, bên trong đại sảnh mấy vị cao phẩm đan dược sư trong lòng lướt qua một vòng chất vấn. Rõ ràng, bọn hắn không quá tin tưởng những gì Cừu Sinh nói, dù cho Cừu Sinh có thể trưởng khống đúc khí sư sử dụng cuồng bạo hỏa viêm tinh diễm. Bảy phần, trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, Ngọc Sao hơi hơi quay đầu, nhìn thiếu niên với khuôn mặt có vẻ lạnh lùng trong tinh thạch ngọc đài. Không khỏi khẽ nói trong lòng, gia hỏa này, có phải hay không phiêu? Đây có chút quá càn rỡ à? Có thể tiếp tục khảo hạch sao? Nếu như thực sự không được, vậy dễ thôi, ngược lại ta chỉ tạm thời dừng lại ở Thanh Phong Thành. Nếu có cơ hội, lần sau lại đi địa phương khác. Nhìn Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh không đáp lời, Cừu Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, quay người liền muốn đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ, lỡ mất đãi ngộ đặc quyền của địa giai đan dược sư. Không vui một hồi, chờ đã, nghe lời Cừu Sinh nói, Khâu Sinh vội vàng giữ lại. Nói đùa, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở có thể làm cho đan dược các Thanh Phong Thành đại triển thần uy. Trước mặt đồng hành a, cho nên, hắn sẽ không để Cửu Sinh chạy đến thành trấn khác để khảo hạch. Như thế chẳng phải là không công đem cơ hội này chắp tay nhường cho người khác. Người tới, lập tức chuẩn bị chương trình khảo hạch cao phẩm đan dược sư. Lần nữa cùng Đan Khâu Sinh liếc nhau, hai người cũng nhìn ra vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Khâu Sinh vung tay, quát khẽ, nghe vậy, vài tên đan dược sư sau lưng vội vàng ra khỏi hàng. Sau đó bước nhanh đi vào bên trong một cửa hông bên ngoài phòng khách. Ở bên ngoài cửa hông đó, viết chữ cao phẩm đan dược sư khảo hạch chàng. Hảo, ta liền để ngươi thi tiếp, hai chúng ta lão gia hỏa rửa mắt mà đợi. Ha ha, phủi tay, Khâu Sinh quay đầu về phía Cửu Sinh cười nói, ta hỏi một câu, sau khi thông qua khảo hạch, hơn nữa đăng ký một chút tại các ngươi đan dược các, liền có thể hưởng thụ được một chút đặc quyền đúng không? Cửu Sinh đi ra khỏi tinh thạch ngọc đài, cười hỏi, ha ha, không tệ, đan dược sư luyện chế đan dược, dù sao vẫn cần một chút kỳ chân dị thảo thiên kỳ bách quái, mà chỉ dựa vào lực lượng một người, không có khả năng mỗi ngày bốn phía bôn ba, thu thập đủ những vật này, cho nên, nếu như ngươi đăng ký tại đan dược các Long Viêm Vương triều chúng ta, ngoại trừ mua dược liệu sẽ có ưu đãi đặc quyền, còn có thể hưởng thụ được thù lao mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn kim tệ hàng năm. Khâu Sinh gật đầu, cười tủm tỉm dụ dỗ nói, đương nhiên, phẩm giai của ngươi càng cao, quyền lợi có thể hưởng thụ được càng nhiều. Đợi một thời gian, chờ ngươi đạt đến phẩm giai giống như hai chúng ta lão đầu tử, ngươi liền có thể điều động tất cả dược liệu của đan dược các thành trấn. Thật đúng là đãi ngộ không tệ. Nghe vậy, trên mặt Cửu Sinh thoáng có chút ý mừng gật đầu. Đợi một thời gian, chỉ sợ không cần a, muốn thôn phệ Cửu Liên Thái Hư Diễm, Cửu Sinh còn cần một loại vật âm hàn đến cực điểm. Chờ thông qua khảo hạch, nhất định phải bảo Khâu Sinh hỗ trợ tra một chút, nếu như có người thật có vật giống như vậy, phải đem hết toàn lực trao đổi. Một lát sau, tốt, đã thiết chí hoàn tất xét duyệt cao phẩm đan dược sư. Đi theo ta, quay đầu, Khâu Sinh nhìn vài tên đan dược sư từ trong mật thất lần lượt đi ra. Nhìn thấy bọn hắn gật đầu với mình, mới cười nói, hảo, Cửu Sinh khẽ gật đầu, sau đó theo sát Khâu Sinh đi về phía mật thất, Đan Khâu Sinh cũng theo sát bên kia. Sau khi vào cửa, lại quay người về phía đám người đang duỗi dài cổ ở bên ngoài cười nói. Xét duyệt cao phẩm đan dược sư không giống với trung phẩm đan dược sư, cho nên các ngươi không thể tùy tiện đi vào, cứ chờ ở bên ngoài đi, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Lão sư, để cho ta vào xem đi. Nghe lời Đan Khâu Sinh nói, khuôn mặt Đường Thanh Thục quýnh lên, xông lên, lôi kéo tay áo Đan Khâu Sinh làm nũng nói, đây là quy củ từ trước đến nay của đan dược các. Các chủ cũng không thể phá, ta cũng không có cách, ngươi cứ chờ ở bên ngoài đi. Bành, lắc đầu bất đắc dĩ, Đan Khâu Sinh run nhẹ tay áo, liền đem Thanh Thục chấn động lui một bước nhỏ. Sau đó cực nhanh tiến vào phía sau cửa, đóng cửa thật chặt, hừ, có gì đặc biệt hơn người, không nhìn thì không nhìn, nhìn đại môn đóng kín, Đường Thanh Thục hừ một tiếng, bất mãn lầm bầm, bất quá, mặc dù ngoài miệng cậy mạnh, người lại không có chút ý định rời đi, xoay người lại, Đường Thanh Thục nhìn Ngọc Sao với khuôn mặt không hề bận tâm, đi tới mấy bước, sau đó thấp giọng nói bên cạnh nàng, ngươi nói, tên kia có thể thành công hay không, ta làm sao biết được, lúc trước hắn không phải nói có 7 thành chắc chắn sao, hẳn là 10 phần chắc 9 a. Nhìn sang Thanh Thục bên cạnh, Ngọc Sao thản nhiên nói, Đường Thanh Thục nhếch miệng, thân thể mềm mại nhảy lên, ngồi trên tinh thạch ngọc đài, cái kia một tiểu tiết chân trắng hơi lộ ra dưới váy bào màu đỏ. Hơi hơi lắc lư lên một đường cong phấn, non, mê người, làm cho một số nam nhân trong đại sảnh tình không tự chủ chảy nước miếng. Nếu lúc này Hồng Đào có mặt ở đây, nhìn thấy trò hề của những nam nhân này, chắc chắn giễu cợt, khứu quá rồi, ai, vốn cho rằng hai chúng ta ở tuổi chừng 20 có thể trở thành trung phẩm đan dược sư đã là kinh. Động như gặp thiên nhân. Không ngờ a không ngờ, cái gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện này, lại có tư cách khảo hạch cao phẩm đan dược sư, đây cũng quá đả kích người a. Quay đầu, Đường Thanh Thục nhìn đối thủ cạnh tranh hơn mấy năm này. Bất đắc dĩ nói, ai, cũng không biết đây là thanh niên tài tuấn nhà ai cất vào hầm. Không phải người Đường gia ta, cũng sẽ không phải Tiêu gia tầm thường Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ lại là người Diệp gia. Nghe vậy, Ngọc Sao cũng không nghĩ nhiều, sắc mặt nhàn nhạt cũng hiện lên một vòng ý vị khác. Khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, nhân ngoại nhân. Thiên ngoại thiên, ta còn có thể phấn khởi tiến lên, nhưng đây là người bên ngoài trời à, làm sao truy a, ai, nghe vậy, con người đen nhánh của Đường Thanh Thục đi lòng vòng, bỗng nhiên nói, Ngọc An đại tiểu thư, ban đầu là ai nói mình ở thế hệ trẻ tuổi Thanh Phong Thành không người có thể địch tới. Bây giờ người xuất hiện làm nhảm, ta nhớ khi đó ngươi nói, dường như là lấy thân báo đáp ai, xin lỗi, hắn hẳn không phải là người Thanh Phong Thành. Chương 217 tùy Ngọc Sao ngờ tới, trên gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ nhàn nhạt, chợt. Trong mắt đẹp lướt qua một vòng giảo hoạt, Ngọc Sao hướng về phía Đường Thanh Thục cười xinh đẹp nói. Lời ra tất thực hiện, ngươi biết hay không a? Một miếng nước bọt một cái đinh, ngươi biết hay không a? Lời hứa ngàn vàng, ngươi biết hay không a? Cát, ngươi cái gì cũng không hiểu. Hừ, Đức Hạnh, khẽ hừ một tiếng, Đường Thanh Thục vén tóc xanh phía trước trán, cười giảo hoạt nói, ta nói, Ngọc An đại tiểu thư, ngươi cũng đừng chọn tới chọn lui nữa, lấy thiên phú của gia hỏa này, ngươi xứng hắn cũng không xong, ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù lão sư của ngươi là các chủ đan dược các Thanh Phong Thành, mặc dù nghĩa phụ của ngươi là thành chủ Thanh Phong Thành, mặc dù ngươi có thực lực địa cảnh kinh khủng, mặc dù ngươi đẹp như thiên tiên, nhưng người ta là cao phẩm đan dược sư a. Ha ha, nghe Đường Thanh Thục trêu chọc, Ngọc Sao hời hợt nói, không có hứng thú, đã ngươi tình hữu độc chung như vậy, tự ngươi lên thôi, lão sư ngươi Đan Khâu Sinh đại sư cũng là phó các chủ. Đường gia ngươi lại là đại gia tộc đứng đầu Thanh Phong trấn. Ngươi, ngừng, dừng lại, ngươi theo đuổi bản cô nương, ở Thanh Phong thành đều xếp tới cấm địa sơn mạch, ta không rảnh rỗi đi đuổi theo. Kiều Tiếu trợn mắt, Thanh Thục cười duyên nói, lại nói, những năm trước, những người thực sự chạy tới Đường gia ta cầu thân, cái chân nào không bị anh ta đánh gãy qua. Nhìn Đường Thanh Thục vừa nhắc tới anh trai, liền có chút cong môi, Ngọc Sao mỉm cười, Đường công tử cũng là bảo vệ ngươi đó thôi, những người đi nhà ngươi cầu thân, bất quá là coi trọng Đường gia, gia đại nghiệp đại, muốn tìm chỗ ẩn núp thôi. Cát, cứ như ta không biết ấy, cần ngươi nói cho ta biết. Đường Thanh Thục phẫn uất nói, ngươi lại thay ca ta nói tốt thì có ích lợi gì? Ngươi xem ca ta có để ý tới ngươi đâu. Nghe lời Đường Thanh Thục, Ngọc Sao khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, ta tựa hồ cũng không làm chuyện gì đắc tội Đường công tử. Vì sao hắn đến nói chuyện cũng chẳng muốn nói với ta? Ngươi có thể nói cho ta biết một chút không? Đường Thanh Thục liếc nhìn cửa đá đóng chặt, chợt sâu xa nói, được, a, hôm nay bản cô nương coi như là cùng ngươi đứng cùng một chiến tuyến. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Đường Thanh Thục quan sát xung quanh một chút, lấy tay che đậy, thấp giọng nói, ai bảo ngươi mới thực sự là thành chủ Thanh Phong Thành? Ai bảo ngươi là người hoàng gia? Nghe vậy, Ngọc Sao kinh hãi nói, hắn làm sao biết ta là? Không đợi Ngọc Sao nói xong, Đường Thanh Thục ánh mắt chuyển hướng cửa lớn, ngắt lời nói, bọn hắn đi ra, kết thúc. Nghe vậy, tinh thần Ngọc Sao cũng chấn động, rung động trong lòng bị lòng hiếu kỳ đè xuống, vội vàng đưa mắt về phía cửa lớn. Oanh, theo một tiếng vang trầm, cửa đá chậm rãi mở ra. Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh đi ra trước tiên, hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó sắc mặt có chút trầm thấp, nhìn thấy bộ dáng như vậy của hai người, Đường Thanh Thục và Ngọc Sao nhíu mày, thất bại, Thiệu Tiểu Hữu có thiên phú luyện dược thật sự là kinh diễm tuyệt luân. Lão hủ không bội phục là không được. Ngẩng đầu lên, Khâu Sinh giang tay ra, trầm giọng nói, từ nay về sau, đan dược các Thanh Phong thành chúng ta, xuất hiện cao phẩm đan dược sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Cô, nhìn Đan Khâu Sinh và Khâu Sinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi thán phục. Cổ họng đám người trong đại sảnh cũng không tự chủ nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhìn bộ dáng của hai người này, khảo hạch cao phẩm của vị thiếu niên kia rõ ràng là thông qua, thật là một yêu nghiệt kinh khủng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều khẽ thở dài trong lòng. 20 tuổi cao phẩm đan dược sư, đây coi như là đổi mới ghi chép Long Viêm Vương triều rồi. Này, gia hỏa này, vậy mà thật sự thành công. Hắn mới 20 tuổi, vậy mà đạt đến huyền cảnh cao giai, đạt điều kiện tiên quyết để trở thành cao phẩm đan dược sư huyền giai. Điều này sao có thể? Khẽ nhếch môi đỏ, Đường Thanh Thục kinh ngạc tự lẩm bẩm. Một bên, Ngọc Sao cũng không kìm lòng được thầm nói, gia hỏa này, đây không khỏi cũng quá yêu nghiệt chút a. Ha ha, nhìn đám người mặt mũi tràn đầy rung động trong đại sảnh. Đan Khâu Sinh và Khâu Sinh cũng nhìn nhau, cười khổ một tiếng, quan sát Cừu Sinh luyện chế đan dược ở khoảng cách gần. Hai người thật sự không thể không tán thưởng thiên phú luyện đan mà hắn thể hiện. Mặc dù Cừu Sinh lần đầu tiên luyện chế phương thuốc trong kỳ thi, nhưng lực khống chế đối với hỏa hầu tuyệt đối không kém bất kỳ cao phẩm đan dược sư thực tụ nào. Hơn nữa, khi luyện dược, tinh luyện các bộ phận tinh hoa dược liệu đều nắm bắt cực kỳ chuẩn xác. Nếu đổi lại bất kỳ cao phẩm đan dược sư nào có kinh nghiệm chế thuốc phong phú khác có biểu hiện như vậy, Đan Khâu Sinh và Khâu Sinh ngược lại sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng gia hỏa trước mặt này mới vẻn vẹn chỉ 20 tuổi. Năm đó bọn họ ở độ tuổi này vẫn chỉ đang sơ bộ học tập phân loại thuộc tính dược liệu, phân biệt chủng loại dược liệu dưới sự dạy dỗ của lão sư. Thật là một gia hỏa khiến người ta bị đả kích, bây giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ. Minh Thương đại sư kia đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có thể dạy dỗ ra một học sinh kiệt xuất như vậy? Đan Khâu Sinh cười khổ một tiếng, "Ân, tuy nói tiểu hữu này có thiên phú luyện dược cực kỳ ưu tú, nhưng vẫn là ngọc thô cần mài giũa, chưa qua hào tâm tạo hình, cũng khó có thể thành đại khí, vị lão sư thần bí của hắn, rất là không tầm thường a, ít nhất, nếu đổi thành hai ta tới dạy bảo, là tuyệt đối không lấy được hiệu quả như thế." Thuốc Khâu Sinh rất tự hiểu lấy mình mà tự thẹn, say dứt không bằng y, gật đầu một cái, Đan Khâu Sinh quay đầu nhìn vào trong phòng, cười nói, tiểu hữu, thu thập xong đồ đạc rồi, vậy liền đi thôi. Theo lời Đan Khâu Sinh vừa dứt, thân ảnh Cừu Sinh chậm rãi từ trong nhà đi ra, vỗ nhẹ nhẹ lên bộ áo giáp ngân sắc, phủi chút bụi, ánh mắt lướt qua đại sảnh, qua khuôn mặt mọi người, mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt Cừu Sinh, các vị đan dược sư trong đại sảnh cũng đáp lại bằng nụ cười hiền hòa. Mặc dù với thân phận của bọn hắn, ở Thanh Phong Thành này cơ hồ là ở vị trí đứng đầu, ngày thường ai thấy cũng phải cung kính lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà, trước mặt thiếu niên với thiên phú luyện dược đã biểu hiện, lại khiến bọn hắn không dám chút nào lơ là. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên này nhất định sẽ là một vị luyện dược đại sư thành tựu còn cao minh hơn cả Đan Khâu Sinh. Thuốc Khâu Sinh, thấy Cửu Sinh đi ra, Đan Khâu Sinh phất tay về phía một thủ hạ, người này vội vàng bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Sau một lát, người này dùng khay ngọc nâng một bộ ngân sắc áo giáp tinh xảo đi đến. Đây là cao phẩm đan dược sư trang phục đặc biệt đo thân làm cho ngươi. Loại tài liệu chế tạo trường bào đan dược sư này đều được bỏ vào ngâm trong dược trì chuyên môn, cho nên sau khi mặc vào, dược dịch ngâm trong đó sẽ dần dần tản mát ra hương vị kỳ dị. Hương vị này có hiệu quả khiến chủ nhân thời khắc duy trì trạng thái thanh tỉnh. Tiếp nhận khay ngọc, Đan Khâu Sinh có chút đắc ý đem áo giáp ngân sắc giới thiệu cặn kẽ. Đồng thời, nó còn có công năng miễn dịch một chút độc tính. Hơn nữa, những tài liệu này cũng là đặc thù chế tác, xét về lực phòng ngự, cũng không thua kém áo giáp bình thường. Nếu không phải phí tổn đắt đỏ, không thể chế tạo số lượng lớn, bằng không thì sớm bị vương triều đoạt lấy làm trang bị quân dụng rồi. Nghe Đan Khâu Sinh giới thiệu như vậy, Cửu Sinh cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ món áo bào nhìn bề ngoài hoa lệ này lại nắm giữ nhiều công dụng khiến người ta líu lưỡi như vậy. Khó trách nhiều đan dược sư thích gia nhập đan dược các như vậy. Đãi ngộ thế này thật sự rất khiến người tâm động a. Tiếp nhận áo giáp đặc chế màu bạc, Cửu Sinh đảo qua một lượt, chỉ thấy ở vị trí trước ngực còn dán một cái huy chương đan dược sư. Trên huy chương, hình dược đỉnh xưa cũ, ba ngọn lửa không ngừng hơi hơi bay lên, bàn tay nhẹ nhàng phất qua, tiêu chí trên huy chương hoàn toàn tiêu ẩn không thấy. Rất thần kỳ, bàn tay mơn trớn trên áo giáp màu bạc, xúc cảm mềm mại, tựa như da thịt non mềm, cực kỳ thuận hoạt, chậc chậc chậc, đúc khí sư, đan dược sư, không hổ là hai nghề nghiệp cao quý nhất Thiên Lam vực. Chỉ riêng áo giáp ngân sắc này, chỉ sợ phí tổn cũng không thấp hơn 100.000 kim tệ. Yêu thích không buông tay ngắm nghía áo giáp ngân sắc, Cửu Sinh thay áo giáp, lập tức, áo giáp dán vào làn da, như xâm nhập vào nước, mát mẻ thoải mái dễ chịu, hơn nữa, một cỗ dị hương nhàn nhạt lặng lẽ tiến vào xoang mũi. Khiến tinh thần có chút mệt mỏi của hắn cũng vì đó rung lên. Nhìn qua Cửu Sinh mặc áo giáp đan dược sư, Đan Khâu Sinh cùng Thuốc Khâu Sinh mỉm cười gật đầu, rõ ràng bọn hắn hài lòng với hình tượng hiện tại của Cửu Sinh. Ngọc Sao và Đường Thanh Thục trong đại sảnh một mực nhìn chằm chằm Cửu Sinh, thấy biến hóa này trên gương mặt các nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển khó nhận ra mà dừng lại mấy nhịp trên khuôn mặt tươi cười của Cửu Sinh. Hảo, tự thể nghiệm chỗ tốt do áo giáp đan dược mang lại. Cửu Sinh khẽ gật đầu, thấy Cửu Sinh hài lòng, Đan Khâu Sinh khẽ cười, ảnh hưởng mà đan dược sư có thể tạo ra thật sự quá lớn. Để có thể tụ tập những nghề nghiệp cao quý năng lực cường đại này lại với nhau, đan dược các thật đã phí không ít tâm tư. Tốt, khảo hạch đã hoàn tất, chư vị giải tán đi. Đan Khâu Sinh phất tay với đám người trong đại sảnh, rồi quay người cười nói với Cửu Sinh, nếu không vội vàng, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tâm sự. Nghe vậy, Cửu Sinh gật đầu cười, mỉm cười nói, cũng tốt, vừa vặn ta cũng có việc muốn nhờ các chủ giúp đỡ chút. Ngọc Sao, Thanh Thục, các ngươi cùng mấy vị tiểu hữu khác đã thông qua khảo hạch, đi lĩnh huy chương và áo bào trung phẩm đan dược sư trước đi. Chúng ta còn có chút chuyện, không thể bồi các ngươi qua đó. Đan Khâu Sinh cười với Ngọc Sao, liếc nhìn Thuốc Khâu Sinh, rồi hai người dẫn đường đi về phía ngoài phòng khách. Nhìn đãi ngộ khác biệt rõ ràng này, Đường Thanh Thục đành bất đắc dĩ gật đầu, rồi bất mãn quay về phía bóng lưng Đan Khâu Sinh làm mặt quỷ, thầm nói, bất công, đi thôi, đừng than phiền, người ta có tư cách để lão sư bất công. Nếu không phục khí, người cũng đi khảo hạch cao phẩm đan dược sư ngay đi. Ngọc Sao đứng dậy bước ra khỏi phòng khách, cười khẽ chế nhạo, hừ, không phải là cao phẩm đan dược sư sao, có gì hơn người chứ. Đường Thanh Thục khẽ hừ một tiếng, dù bước chân theo sau, nhưng trong lời nói rõ ràng không có bao nhiêu sức mạnh. Kiểm tra một cái trung phẩm đan dược sư đã là có chút miễn cưỡng đối với nàng. Còn cao phẩm, nàng cũng không phải không có tự mình biết mình. Ra khỏi đan dược các, trong đầu tùy Ngọc Sao vẫn hiện lên hình ảnh Cửu Sinh. Kỳ quái, sao đến giờ vẫn chưa từng gặp người này nhỉ? Rốt cuộc là thanh niên mới nổi của nhà ai vậy? Vừa nghĩ đến đây, tùy sao đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, mắt lập tức trợn lên to như chuông đồng. Chẳng lẽ không phải người Thanh Phong Trấn? Một lát sau, tùy Ngọc Sao đột nhiên quay người nhìn về phía đan dược các. Chẳng lẽ, hắn chính là người Diệp gia? Tùy Ngọc Sao liều mạng lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mới có 20 tuổi đã là địa giai đúc khí sư. Cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân. Nếu lại là một vị cao phẩm đan dược sư, vậy bản cô nương lấy lại, người ta thật đúng là chưa chắc sẽ muốn. Không được, ta phải trở về để Lâm Thúc tra một chút lai lịch của hắn. Chương 218 Tuyết Ngọc Băng Tinh. Cùng lúc đó, trong mật thất của đan dược các, Thiệu Tiểu Hữu mời ngồi. Trong thư phòng yên tĩnh chỉnh tề, Đan Khâu Sinh cười híp mắt nói với Cửu Sinh. Nghe vậy, Cửu Sinh nghĩ ngợi, nghi hoặc, ngoài kia hai vị lão giả còn gọi mình tiểu gia hỏa nhi, sao vừa ở riêng không có người ngoài lại bắt đầu gọi mình tiểu hữu? Tùy ý ngồi xuống trên ghế mây, Cửu Sinh đi thẳng vào vấn đề, cười nói, hai vị đại sư, nếu có gì muốn hỏi cứ hỏi, ta không bảo đảm sẽ nói hết những gì mình biết, Nói đến đây, trong mắt Cửu Sinh lướt qua một vòng giảo hoạt. Ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ha ha, tiểu hữu thật đúng là giảo hoạt cẩn thận, cười lắc đầu, sống hơn mấy chục năm, Đan Khâu Sinh tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Cửu Sinh. Bây giờ ngươi đã ghi danh ở Đan Dược Các, vậy chúng ta tự nhiên phải thực hiện một chút công sự. Ân, trong tư liệu ngươi đã ghi danh, Mục lão sư có chút không đúng lắm a. Trong trí nhớ của ta, hình như ở Long Viêm Vương triều, không có vị đan dược đại sư nào tên là Minh Thương cả. Đan Khâu Sinh giơ tờ tư liệu Cửu Sinh đã ghi danh lúc trước lên, cười hỏi, cái này chỉ có thể xin lỗi, lúc ta đi ra, lão sư đã dặn, không được phép mạo danh giả danh lừa bịp bằng danh hào của hắn, bằng không sẽ trục xuất sư môn. Giang tay ra, Cửu Sinh giả vờ một bộ dáng không thể làm gì. Nghe vậy, Đan Khâu Sinh và Thuốc Khâu Sinh lắc đầu bất đắc dĩ. Truyền âm nói, xem ra, muốn có được tin tức về lão sư hắn từ miệng tiểu hữu này, có chút không thể nào. Tốt, đã ngươi không muốn nói, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Ở Long Viêm Vương triều bên trong, quả thực có một chút ẩn sĩ cường giả, không thích bị người biết đến. Thở dài một hơi, Thuốc Khâu Sinh trầm ngâm một chút, chần chờ nói, một câu hỏi cuối cùng, liên quan đến việc ngươi điều khiển hỏa viêm tinh diễm lúc trước. Ngươi dùng loại hỏa diễm đó, thế nhưng là đúc khí sư chuyên dụng để đúc khí, chẳng lẽ ngươi vẫn là một đúc khí sư? Cửu Sinh khẽ gật đầu, bất quá chỉ là một đúc khí sư cấp thấp thôi. T, nhận được xác nhận từ Cửu Sinh, Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh cùng nhau hít một hơi dài, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Nửa ngày sau, Thuốc Khâu Sinh bất đắc dĩ tán thán, tiểu hữu a tiểu hữu, so với ngươi, hai thanh lão cốt đầu này của chúng ta xem như sống vô dụng rồi. Thuốc Khâu Sinh chần chờ một lát, thấp giọng nói, nếu lão hủ không đoán sai, tiểu hữu hẳn là một địa giai đan dược sư. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, ân, ban đầu hắn vốn muốn thu thập chút dược liệu thuộc tính hỏa, cùng với tìm hiểu một chút về vật âm hàn đến cực điểm, nên mới định thi địa giai đan dược sư. Về sau nghĩ lại, cây to đón gió, cộng thêm chuyện Diệp gia huyên náo xôn xao, Diệp gia, đúc khí phân hội, phủ thành chủ đều sóng ngầm phun trào, cho nên Cửu Sinh chỉ thi cao phẩm đan dược sư, hơn nữa còn bảo Thuốc Khâu Sinh giữ bí mật. Nhưng Thuốc Khâu Sinh làm sao biết thân phận địa giai đan dược sư của mình? Nhìn Cửu Sinh như có điều suy nghĩ, Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh nhìn nhau, chợt khẽ gật đầu, tiểu hữu, lúc trước cái hoạt huyết tụ lực đan kia, người luyện chế một lần ra 3 phần tài liệu, luyện thành 3 cái đan dược, hơn nữa, tiểu hữu lại bảo đảm dược hiệu 2 cái trong đó, đem tất cả dược lực tinh hoa còn lại chuyển rời đến quả đan dược thứ 3. Đan Khâu Sinh tiếp lời, cho nên mới ngưng tụ ra dược lực đan tinh, đừng nói ngươi luyện chế trung phẩm đan dược, dù là luyện chế 3 cái sơ phẩm đan dược, phần lực khống chế này ít nhất cũng phải là cao phẩm huyền giai đan dược sư có thiên phú cực cao. Nhưng nếu là cao phẩm huyền giai đan dược sư, đan tinh là không cần suy nghĩ, ta hai người luyện dược nhiều năm, giỏi nhất cũng chỉ luyện chế 5 mai đan dược một lần. Còn đan tinh thì đều phải xem vận khí. Hô, nghe vậy, Cửu Sinh thở phào nhẹ nhõm, ta ngả bài, ta đích xác là một vị địa giai đan dược sư. Cái kia, công hội đặc quyền, nghe vậy, Đan Khâu Sinh vội vàng móc ra một cái tử kim tạp đã chuẩn bị xong. Trên thẻ có tiêu chí đặc biệt của đan dược các, địa giai đan dược sư, dựa theo quy củ của Long Viêm Vương triều, hàng năm có thể nhận 5.000 vạn kim tệ thù lao. Toàn bộ ở trong tấm thẻ này, nhận lấy tấm tử kim tạp, Cửu Sinh tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã gió nổi mây phun, cho dù chính mình là một tôn vương điện của Diêm La Điện, nhiều nhất cũng chỉ có hơn mấy trăm vạn, gần ngàn vạn kim tiền, bây giờ 5.000 vạn trong tay, Cửu Sinh bắt đầu sinh ra xúc động tiêu xài, không đợi chính mình suy nghĩ bay tán loạn, đã bị Thuốc Khâu Sinh kéo lại. Tiểu hữu, nghe Linh Chi nói, ngươi cần đại lượng dược liệu thuộc tính hỏa. Đan dược các này, cái khác không nhiều, chỉ là dược liệu không thiếu. Ở đây có 100 gốc linh dược địa giai sơ phẩm thuộc tính hỏa. Còn có 20 gốc linh dược địa giai trung phẩm thuộc tính hỏa. Nói xong, trao một cái nạp giới cho Cửu Sinh, nhìn nạp giới Thuốc Khâu Sinh đưa tới. Cửu Sinh nhất thời có chút không dám tiếp. Linh dược địa giai sơ phẩm, mỗi gốc ít nhất là 10 vạn kim tệ, còn trung giai thì gần như gấp 10 lần. Đây vẫn chỉ là linh dược thông thường, còn đặc biệt thuộc tính càng phải tăng gấp 5-3 lần, theo lý thuyết, trong nạp giới nhỏ bé này, trị giá hơn ức thậm chí nhiều hơn. Nhìn Cửu Sinh chần chờ, nỗi lòng lo lắng của Thuốc Khâu Sinh có chút thành sự thật. Tiểu hữu, thu đi, ngươi không thu, việc đan dược các muốn nhờ ngươi càng không có gì để nói. Nghe vậy, Cửu Sinh nói khẽ, các chủ, ngài nói vậy là, ta xem có thể giúp được tay nào không, phàm là có thể kiệt lực mà làm, ta nhất định toàn lực ứng phó, thật ra cũng không khó. Vừa nói, Thuốc Khâu Sinh nhét nạp giới vào tay Cửu Sinh. Sau 3 năm, Long Viêm Vương triều sẽ cử hành một lần đại hội đan dược sư phạm vi cả nước. Đến lúc đó đan dược các của 36 thành trấn của Long Viêm Vương triều đều sẽ phái người tham gia, đến lúc đó, lời đã đến nước này, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cửu Sinh đáp ứng, nếu các chủ tin tưởng ta, sau 3 năm đại hội luyện dược sư Long Viêm, ta nhất định sẽ tham gia với thân phận đan dược các Thanh Phong trấn. Nhưng mà, ta chỉ có thể cam đoan toàn lực ứng phó, không thể cam đoan nhất định sẽ đoạt được thành tích tốt. Nghe vậy, Thuốc Khâu Sinh và Đan Khâu Sinh nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ, toàn lực ứng phó là tốt rồi, toàn lực ứng phó là tốt rồi. Hiển nhiên là hai người có lòng tin lớn, nghĩ lại cũng phải, mới có 20 tuổi đã là địa giai đan dược sư. Long Viêm Vương Triều không dám nói là gần như không tồn tại, nhưng cũng là chưa từng nghe nói qua. Cửu Sinh cười nói, các chủ, không có vấn đề gì chứ, vãn bối còn có một vấn đề muốn hỏi. Tiểu Hữu, ta cùng ngươi đều là địa giai đan dược sư, chớ có nói tiền bối vãn bối, người ta đạo hữu cùng nhau luận bàn là tốt rồi. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi chắp tay, dược các chủ, đan đại sư, vãn bối muốn tìm một vật âm hàn đến cực điểm, không biết hai vị đại sư có từng biết tin tức về linh vật liên quan không? Nghe vậy, hai người trầm tư, nửa ngày, thấy hai người không có đầu mối gì, Cửu Sinh đành phải còn nước còn tát, theo lời Diệp Thiên Sơn, hỏi, không biết hai vị đại sư có từng nghe nói đến Tuyết Ngọc Băng Tinh? Tuyết Ngọc Băng Tinh, nghe danh xưng này từ miệng Cửu Sinh, Đan Khâu Sinh và Thuốc Khâu Sinh rõ ràng sững sờ, chợt, tràn đầy kinh dị nói, tiểu hữu, Tuyết Ngọc Băng Tinh này là thiên tài dị bảo cực kỳ hiếm có. Đây chính là vật hoàng gia lũng đoạn. Hơn nữa, lấy thực lực ngươi bây giờ, tựa hồ căn bản không có khả năng cần loại kia âm hàn chi lực đồ vật a. Cho dù là thôn vệ địa giai thú hỏa, cũng không cần dùng Tuyết Ngọc Băng Tinh tới đại tài tiểu dụng a. Cửu Sinh cười cười, có chút hàm hồ nói, ta đích xác rất cần âm hàn chi lực đến cực điểm đồ vật. Tỷ như Tuyết Ngọc Băng Tinh, nếu còn có vật tương tự, cũng có thể, hai vị đại sư, các ngươi có biết tại đan dược các bên trong có từng có người nắm giữ vật tương tự không? Nếu như ai có, ta có thể tốn giá cao giao dịch. Giá cao, tiểu hữu, ngươi cần phải biết rằng, Tuyết Ngọc Băng Tinh đây chính là Long Viêm Vương triều hoàng thất chi vật a. Cũng không phải chỉ dùng kim tệ liền có thể cân nhắc kỳ chân. Hơn nữa coi như người khác có thứ này, cũng rất khó nói liền sẽ lấy ra cùng người trao đổi a. Đan Khâu Sinh lắc đầu, không chút nào xem trọng, ha ha, cái này ta tự nhiên biết, còn xin hai vị đại sư hỗ trợ tra một chút, nếu thật có người có, ta nhất định kiệt lực lấy ra đồ vật để cho hắn hài lòng. Cửu Sinh gật đầu cười, có chút tự tin nói, nhìn thấy Cửu Sinh kiên trì như vậy, Đan Khâu Sinh cau mày, tiếp đó cùng Thuốc Khâu Sinh liếc nhau một cái, bất đắc dĩ gật đầu, ngươi chờ một chút. Thuốc Khâu Sinh đứng dậy, hướng về phía Cửu Sinh nói một tiếng, tiếp đó quay người đi vào thư phòng bên trong. Lão gia hỏa này là Thanh Phong Thành đan dược các chủ. Mặc dù ngày thường cực kỳ lười nhác, làm vung tay trưởng quỹ, có rất ít quản lý công hội sự vụ, bất quá loại này kỳ chân dị bảo phụ trách giao dịch, bình thường đều là các chủ tự mình giám sát. Đan Khâu Sinh đưa mắt nhìn Thuốc Khâu Sinh vào nhà sau, hướng về phía Cửu Sinh cười nói, mỉm cười gật đầu. Cửu Sinh tay khẽ khoác lên trên ghế dựa, ngón tay lại không tự chủ được nhẹ nhàng gõ, nhìn như bình tĩnh gương mặt bên trên cũng ẩn ẩn có một vòng vẻ chờ mong khẩn cấp. Chậm rãi bưng chén trà, nhàn nhạt nhấp một hớp nhỏ. Đan Khâu Sinh tùy ý trừng mắt lên nhìn qua Cửu Sinh cái kia cố giả bộ chấn định, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái kia Tuyết Ngọc Băng Tinh đối với hắn thật sự có trọng yếu như vậy? An tĩnh chờ đợi sau rất lâu, Thuốc Khâu Sinh lúc này mới ôm một bản thật dày của phác sách từ trong phòng đi ra. Chương 219, quái nhân Đan Hà Tử, đem sách nhẹ đặt ở trên mặt bàn, xoay đầu lại hướng về phía Cửu Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu hữu, rất xin lỗi, ta đã tìm trong Long Viêm Vương triều ghi chép mới nhất một lần giao dịch hàng tồn, đồng thời không phát hiện có ai nắm giữ Tuyết Ngọc Băng Tinh. Vật kia thật sự có chút thưa thớt, hơn nữa nó đối với nhu cầu bảo tồn cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Ta nhớ được trước đó đã từng có một vị địa giai trung phẩm đan dược sư may mắn có được, bất quá cuối cùng vẫn là vì quản lý bất thiện, cuối cùng tiêu tán. Thuốc Khâu Sinh có chút tiếc nuối nói. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy thất vọng, khẽ vẫy đầu, ngẩng đầu cười khổ nói, nếu như không có, vậy dễ tính a, phiền phức hai vị đại sư. Nhìn Cửu Sinh thần sắc thất vọng, Đan Khâu Sinh cũng không thể làm gì, giang tay ra, nghiêng đầu, hướng về phía Thuốc Khâu Sinh nói khẽ, thật không có, phủi tay vào cái kia quyển sách chắc nịch. Thuốc Khâu Sinh lắc đầu, đích xác không có, nếu ở đây không có, ta đề nghị ngươi đi đấu giá hội xem một chút đi. Nếu như hảo vận, nói không chừng có thể trùng hợp gặp được. Đan Khâu Sinh an ủi, cười khổ gật đầu. Cửu Sinh trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như ngay cả đan dược các cũng không có thứ này, dù cho chính mình vận khí tốt, cũng khó có thể tại phòng đấu giá tìm được loại kia dị bảo. Chỉ là, Cửu Sinh không nghĩ tới là, Diệp Thiên Sơn nói cái kia Tuyết Ngọc Băng Tinh lại là hoàng thất chi vật. Nhưng nếu là hoàng thất chi vật, cái này xa xôi Thanh Phong trấn, một cái nho nhỏ Diệp gia, lại như thế nào biết được đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ Diệp gia giống như Tiêu gia, đã từng cũng là hoàng triều đế đô quý tộc gia tộc, xa sút đến như vậy? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh hung hăng lắc đầu, mặc kệ, quản hắn Diệp gia trước đó như thế nào, việc cấp bách chính là tìm được cực hàn chi vật, thôn phệ luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm. Dù sao, Cửu Liên Thái Hư Diễm dụ hoặc, đối với Cửu Sinh tới nói quá chí mạng, có có thể đốt tận thái hư nghiệp hỏa, có thể nghịch chuyển âm dương, cải tử hồi sinh chín diệp phối hợp liên. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh liền không muốn lãng phí chút thời gian. Ai, tất nhiên không có đồ ta cần, vậy tại hạ cáo từ a. Có chút xúi quẩy mà đứng dậy, Cửu Sinh hướng về phía hai người chắp tay, tiếp đó muốn quay người rời đi phòng sách. Nhìn Cửu Sinh bộ dáng ủ rũ cúi đầu, Thuốc Khâu Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên lên tiếng nói, chờ đã, ân, còn có chuyện. Dược đại sư hơi sững sờ, Cửu Sinh nghi ngờ mà xoay người nhìn Thuốc Khâu Sinh trầm tư, người rất cần cái kia Tuyết Ngọc Băng Tinh. Thuốc Khâu Sinh nhíu mày dò hỏi, ân, rất cần, nặng nề gật gật đầu. Nhìn Thuốc Khâu Sinh suy nghĩ sâu sắc, Cửu Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, trong thanh âm cũng hơi mang theo một chút vui mừng. Thuốc Khâu Sinh đại sư, chẳng lẽ ngài có Tuyết Ngọc Băng Tinh? Một bên Đan Khâu Sinh cũng hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Thuốc Khâu Sinh, rõ ràng hắn đồng dạng có chút không biết chuyện. Ha ha, hoàng thất chi vật, ta tự nhiên không có khả năng có vật kia, cười lắc đầu. Thuốc Khâu Sinh nhìn sắc mặt lại trở nên thất vọng của Cửu Sinh, không khỏi cười nói, bất quá ta dường như ở chỗ một gã cổ quái nào đó đã từng thấy qua loại vật này. A, nghe vậy Cửu Sinh con mắt chợt sáng lên, vội vàng gấp giọng hỏi, hắn là ai, hắn ở đâu, hắn làm cái gì, có thể sẽ cần gì? Ếch, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, muốn từ tên kia trong tay nhận được vật ngươi cần, nếu ngươi không chuẩn bị đổ máu lớn, hơn phân nửa là không thể. Thuốc Khâu Sinh cười nói, hơn nữa cho dù ngươi nguyện ý đổ máu, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý đổi với ngươi. Ếch, ta tận lực a. Cửu Sinh chần chờ nói, tại chưa biết đối phương đến tột cùng muốn mở ra điều kiện gì, hắn tự nhiên không dám nói quá vẹn toàn. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không phải là nói cái kia xem bảo như mệnh đan hà tử lão biến thái a? Đan Khâu Sinh nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên kinh ngạc nói, ân, chính là cái kia lão biến thái, lần trước ta đi chỗ của hắn, tựa hồ nghe hắn nhắc qua Tuyết Ngọc Băng Tinh, bất quá lão gia hỏa kia quả thực có chút quá hẹp hòi, nhìn cũng không nỡ cho ta xem một mắt. Thuốc Khâu Sinh khí phẫn đạo, ếch, nếu hắn thật sự có Tuyết Ngọc Băng Tinh, ta không cho rằng Thiệu Tiểu Hữu có thể từ trong tay hắn thành công đổi lấy. Đan Khâu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Cửu Sinh trong ánh mắt cũng có mấy phần vẻ đồng tình. Đan Hà Tử là người nào a? Bị Đan Khâu Sinh ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Cửu Sinh có chút lo lắng bất an mà hỏi thăm. Tên kia cũng là một đan dược sư, mặc dù mới là cao phẩm, bất quá bảo bối của hắn cất giữ đủ để cho trong Long Viêm Vương triều bất luận cái gì một điện giai đan dược sư đỏ mắt. Thuốc Khâu Sinh lắc đầu, chậc chậc khen, chẳng lẽ hắn không phải người đan dược các? Cửu Sinh kinh ngạc hỏi, không phải, tên kia 3 năm trước đây đi tới Thanh Phong Trấn, đã là cao phẩm đan dược sư, dòng giã 3 năm, cảnh giới vẫn dừng lại ở phẩm cấp cao đoạn, bình thường yêu thích cất giữ, cổ quái kỳ lạ, nói tóm lại, trợ búa lưu manh. Đan Khâu Sinh cười khổ một tiếng, một tia ghét bỏ, một tia bất đắc dĩ, lại có một tia đáng tiếc, bất quá, Đan Hà Tử lão gia hỏa kia không phải người tầm thường. Liền cái kia một thân tu vi sâu không lường được, ngươi quên, năm đó ngươi bị mang theo ném ra, ha ha, dường như nhớ tới chuyện năm đó lý thú. Thuốc Khâu Sinh mặt mò nhìn có chút hả hê nói, tuổi già trí chưa già, nằm, khay, mã, ai, cái kia lão xúc sinh, phẫn nộ chuyển bất đắc dĩ, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Đan Khâu Sinh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ếch, các ngươi phẩm giai cao hơn hắn, hắn còn dám càn rỡ như thế, nhìn qua hai người đó đều có chút thần sắc bất đắc dĩ. Cửu Sinh nghi ngờ hỏi, chúng ta phẩm giai cao hơn hắn một chút, bất quá, lão gia hỏa này giống như tại Long Viêm Vương triều có huynh đệ khó lường, cho dù thành chủ Lâm Long cũng đối nó tất cung tất kính, ai dám trêu chọc hắn. Đan Khâu Sinh cười khổ nói, huynh đệ, chẳng lẽ là địa giai cao phẩm đan dược sư? Nghe vậy, Cửu Sinh cảm thấy hiếu kỳ, người nào tại Long Viêm Vương triều nắm giữ năng lượng như vậy, thế mà làm cho hai tên địa giai trung phẩm đan dược sư cũng không dám trêu chọc. Nghe nói là một vị thiên giai đan dược sư Long Viêm Vương triều, tên giống như gọi Phượng Đan Hà. Suy tư phút chốc, Thuốc Khâu Sinh bĩu môi nói, nếu không có thiên giai đan dược sư huynh đệ che đẩy, thành chủ Lâm Long cũng không đến nỗi lễ kính ba phần, tất cung tất kính a. Ếch, Phượng Đan Hà, thiên giai đan dược sư, khó trách, hơi sững sờ, Cửu Sinh lúc này mới chợt hiểu gật đầu, tại Long Viêm Vương triều, một thiên giai đan dược sư đích thật nắm giữ năng lượng khổng lồ. Bất quá, cũng may lão gia hỏa kia mặc dù có chút cổ quái, nhưng mà tâm tính không xấu, cho nên, một hồi, ngươi phải cẩn thận một chút, bằng không khó mà đổi được Tuyết Ngọc Băng Tinh, Đan Khâu Sinh nhắc nhở. Ân, nhìn thấy Cửu Sinh vẻ mặt thành thật, Đan Khâu Sinh lần nữa xác nhận hỏi, ngươi thật muốn đi? Không có cách nào, ta thật sự rất cần Tuyết Ngọc Băng Tinh, coi như hắn sư tử há mồm, nếu ta cầm ra được, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn làm thịt. Bất đắc dĩ gật đầu, Cửu Sinh cười khổ nói, tiểu hữu, cần phải biết, người khác muốn tránh hắn còn tránh không kịp, ngươi quả thật muốn dê vào miệng cọp, ngàn dặm tiễn đưa bảo a. Đồng tình vỗ vai Cửu Sinh, Thuốc Khâu Sinh quay đầu hướng về phía Đan Khâu Sinh nói, vậy thì do ta mang Thiệu tiểu hữu đi tìm lão gia hỏa kia a. Hơn nữa, Ta nghĩ, người chỉ sợ cũng không muốn gặp hắn. Ha ha, ha ha, đi thôi, nhìn thấy lão gia hỏa kia, thuận tiện giúp mang câu nói, tốt nhất đừng đến đan dược các, nếu cái ôn thần dám đến, nhiễu loạn thanh tu đan dược các, dù cho có thiên giai đan dược sư đan phượng hà che đẩy, ta cũng phải tìm phiền phức của hắn. Cực kỳ không kiên nhẫn phất tay, đan khâu sinh bĩu môi nói, rõ ràng, hắn đối với đáng ghét kia thật có chút chán ghét, ha ha, nhìn có chút hả hê cười. Thuốc khâu sinh hướng về phía cừu sinh nói, đi thôi, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm tên kia, bất quá, cuối cùng có thể thành hay không, nhìn chính ngươi. Nghe vậy, cừu sinh vội vàng cảm kích gật đầu, đồng thời trong lòng có chút may mắn, nếu không phải Ngọc Sao lừa tự mình tới đan dược các. Nếu không, nếu để cho chính mình mò kim đáy biển đi tìm tuyết ngọc băng tinh, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Ra tàng thư các, cừu sinh theo sát phía sau, theo thuốc khâu sinh ra đan dược các, dọc theo đường đi, không ngừng có người cung kính hướng về phía sắc mặt lạnh nhạt thuốc khâu sinh đại sư chào hỏi. Sau khi tầm mắt của bọn hắn liếc về cừu sinh theo sát phía sau, lại hơi sững sờ, ánh mắt tại áo giáp ngân sắc đại diện cao phẩm đan dược sư đảo qua. T, cuối cùng, có chút khiếp sợ dừng ở gương mặt trẻ tuổi của cừu sinh. Rõ ràng, đối với một cao phẩm đan dược sư trẻ tuổi như vậy, bọn họ rung động đến cực điểm, đến mức khó có thể tin, không để ý ánh mắt rung động dọc đường, cừu sinh đi theo thuốc khâu sinh trong Thanh Phong Thành, đấu gãy rắn bò, chuyển mấy cái khúc kính thông u đường đi, vừa mới tại ở gần thành nam một chỗ nơi hẻo lánh, ngừng lại trước một tòa đơn giản xưa cũ công trình kiến trúc. Còn tốt, hắn vừa vặn ở nhà, ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc cổ quái phía trước, thuốc khâu sinh thở dài một hơi, xoay đầu lại, hướng về phía cừu sinh cười nói, đây là nơi ở của Đan Hà Tử, trước khi đi vào, nhắc nhở lần nữa, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, cừu sinh đành phải cười khổ gật đầu. Chương 220, tại thương lời thương, hướng về phía cừu sinh vẫy tay, thuốc khâu sinh trực tiếp tiến lên hai bước, kíp, nha, cửa phòng bị đẩy ra, bành, người còn chưa đi vào, một cỗ hung mãnh kinh khí mang theo phô thiên cái địa bột phấn màu hồng. Từ trong phòng phun ra ngoài, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cừu sinh kinh hãi, cẩn thận lui về phía sau mấy bước, huyền khí phun trào, thân thể hơi cung, trong khi bột phấn màu hồng sắp phun ra khỏi gian phòng. Thuốc khâu sinh khinh thường nhếch miệng, tay áo bỗng nhiên vung lên, bành, càng thêm hung mãnh kinh khí vô căn cứ hiện lên, đem những bột phấn màu hồng hất bay trở về, khoảng cách gần cảm thụ được thuốc khâu sinh huyền khí ba động. Cừu sinh hơi sững sờ, nội tâm có chút rung động, chỉ là tiện tay nhất kích, vô luận là khí thế, vẫn là uy lực, đều không thua chút nào độc long. Bột phấn màu hồng dần dần tiêu tan, lúc này mới lộ ra gian phòng sạch sẽ gọn gàng bên trong. Đùng đùng, vỗ nhẹ tay, thuốc khâu sinh hơi nghiêng đầu, hướng về phía cừu sinh cẩn thận, khẽ cười nói, Đan Hà Tử lão gia hỏa này lúc nào cũng ưa thích làm trò đùa người. Vừa rồi bột phấn màu hồng mặc dù không đến mức để cho người ta trúng độc, nếu làn da dính vào, sẽ ngứa khó nhịn, còn sẽ có một loại. Đang khi nói chuyện, thuốc khâu sinh bất động thanh sắc liếc qua bụng dưới cừu sinh. Khụ khụ, ngươi hiểu, nghe vậy, cừu sinh cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm, lão gia hỏa này quả nhiên có chút biến thái, đi thôi, theo sau lưng ta, chớ lộn xộn đồ của lão gia hỏa này. Cười cười, thuốc khâu sinh trước tiên đi vào trong phòng, phía sau, cừu sinh hơi do dự một hồi, tiếp đó cẩn thận đi theo, mới vừa vào cửa, phanh, cửa phòng hung hăng khép kín, thanh âm vang dội, làm cừu sinh giật mình, nổi da gà bộc phát, chợt, lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt từng cái đảo qua trong gian phòng tương đối sạch sẽ này. Đi theo thuốc khâu sinh qua mấy đạo cái thang lay động như tùy thời có thể sụp đổ, gỗ mục, giám định hoàn tất, tiếp đó, trải qua mấy đợt công kích loạn thất bát tao, cuối cùng đi tới gian phòng tầng cao nhất, hô, đi đến cầu thang cuối cùng, cừu sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn phiến cửa gỗ cuối hành lang, nghiêng đầu hỏi thuốc khâu sinh, chính là chỗ này. Thuốc khâu sinh gật đầu một cái, cúi đầu nhìn xuống mấy cái lỗ nhỏ trên quần áo, đó là lúc trước tại nơi thang lầu, y bị chất lỏng ăn mòn làm bỏng mà thành. Thuốc khâu sinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, cắn răng nói, lão hỗn đản kia, thuật chế thuốc đứng đắn không lo, lại bắt đầu nghiên tập vu cổ độc thuật, nghe oán trách của hắn. Cừu sinh khóe miệng nhếch lên, cũng chỉ dám buồn cười vài tiếng trong lòng, hừ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ địa giai đan dược sư, ngươi biết cái gì là thuật chế thuốc đứng đắn, vu cổ, độc thuật, những vật này có gì không đứng đắn. Ngươi cái lão lưu manh, ngoan cố vô tri, bảo thủ, đừng tưởng rằng ngươi là hội trưởng đan dược các, lão tử không dám đuổi ngươi ra ngoài. Ngay khi cừu sinh buồn cười, từ cuối hành lang trong phòng, bỗng nhiên truyền ra vài tiếng mắng chửi già nua, thô bạo, ngươi lão lưu manh, ngươi lão lưu manh, cả nhà ngươi cũng là lão lưu manh. Trợn trắng mắt, thuốc khâu sinh hậm hực quơ tay áo, mang theo cừu sinh đi vào hành lang, cuối cùng đi đến bên ngoài gian phòng, hung hăng đá một cước về phía cánh cửa gỗ, keng, bàn chân đá lên cửa phòng. Một tiếng thanh thúy như tiếng sắt thép vang lên từ trên cửa. Thấy thế, khóe mắt cừu sinh có chút co lại, quay đầu sang, nhìn gương mặt thuốc khâu sinh cơ hồ vặn vẹo thành một đóa cúc tàn. Y phi thường thức thời nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Ha ha, ngươi cái lão gia hỏa, lần trước bị ngươi đá hỏng một cánh cửa, lão tử đã sớm chuẩn bị, đây là lão tử chuyên môn tìm tên kia giúp ta làm một phiến cửa sắt thép tinh. Ha ha, vui không? Trong phòng, lần nữa truyền ra tiếng cười lớn già nua, chỉ có điều lần này trong tiếng cười có chút hả hê. Nhưng vào lúc này, Cửu Sinh lại nhìn chằm chằm cánh cửa sắt thép tinh kia. Mắt híp lại, là một vị địa giai sơ cấp đúc khí sư. Cửu Sinh rất rõ ràng, cánh cửa sắt kia chính là thanh huyền thép tinh thông thường. Chính vì vậy, Cửu Sinh mới chấn kinh, đừng nói thuốc khâu sinh ít nhất là thiên vũ cảnh, chính là với thực lực bây giờ của mình, tùy ý một cước cũng có thể đá nát nó, có thể để một vị cường giả thiên vũ cảnh ăn quả đắng trước thanh huyền thép tinh. Người rèn đúc cánh cửa này tất nhiên là một vị cao giai đúc khí sư. Đến nỗi phẩm giai, sợ là còn cao hơn mình nhiều. Lão Vương bát đản, khuôn mặt vặn vẹo, thuốc khâu sinh hít một hơi khí lạnh, sắc mặt dần dần chuyển sang xanh xám, mạnh mẽ huyền khí từ trên thân thể y chậm rãi bay lên. Cuối cùng bao phủ lấy thuốc khâu sinh, huyền khí mạnh thật, lão đầu nhi này thực lực ít nhất là trung giai thiên vũ cảnh. Nhìn sâu hoàng huyền khí sôi trào trên người thuốc khâu sinh, Cửu Sinh vội vàng lui ra phía sau hai bước, trong lòng kinh ngạc, cơ thể bị huyền khí bao phủ, thuốc khâu sinh lần nữa đá mạnh một cước về phía cửa sắt thép tinh. Bành, một tiếng vang trầm lặng lẽ vang lên, cánh cửa kia trực tiếp bị đá bay vào trong phòng. Lam, một tiếng thanh thúy truyền ra, lão hỗn đản, ngươi vậy mà làm thật. Nhìn cánh cửa bay vào, lập tức truyền ra một tiếng quái khiếu từ bên trong. Hừ, lão hổ không phát huy. Thuốc khâu sinh sắc mặt tái xanh, mắng hừ lạnh một tiếng, hai chân y hơi không cân đối đi vào trong phòng, ánh mắt tùy ý lướt qua, cuối cùng dừng lại trên một lão giả ăn mặc lôi thôi trong phòng. Cười lạnh nói, Đan Hà tử, ngươi tin ta phá hủy căn phòng rách nát này của ngươi không? Hắc hắc, đừng đừng, chỉ đùa một chút thôi. Dược lão thủ lĩnh, đừng chấp nhất vậy chứ. Nghe vậy, lão giả áo xám lôi thôi vội vàng khoát tay áo, tiến tới cười xòa, nói xong, đem cánh cửa thép tinh hoàn hảo không hao tổn lắp trở lại chỗ cũ. Nhìn một kích toàn lực của mình vậy mà không gây ra chút hư hại nào. Thuốc khâu sinh hơi kinh hãi, a, Đan Hà tử, cái cửa này của ngươi, chẳng lẽ là tìm hoang lão thủ lĩnh chế tạo? Hắc hắc, mắt ngươi cũng tinh đấy, ha ha, ngoại trừ tên kia, còn có ai có thể hóa mục nát thành thần kỳ, để cho một khối thép tinh thông thường chống cự được một cước của cường giả thiên vũ cảnh như ngươi? Đâu, chẳng trách, hừ, thuốc khâu sinh mặt lộ vẻ giận dữ, ân, lão lưu manh, ngươi mắng ai là cậu? Ha ha, dược lão thủ lĩnh, càng già càng thành tinh a, đầu óc càng ngày càng nhanh nhạy a, ha ha, vẩy vẩy tay áo, thuốc khâu sinh quay đầu về phía ngoài cửa nói, Thiệu tiểu hữu, ngươi vào đi, ếch, ngươi còn mang theo người khác tới, muốn làm gì? Nhìn thuốc khâu sinh, Đan Hà tử trừng mắt, mặt mũi tràn đầy cẩn thận, nhếch miệng, thuốc khâu sinh không thèm để ý gã vui buồn thất thường này. Chậm rãi đến gần trong phòng, Cửu Sinh theo thói quen lướt mắt nhìn qua, khi ánh mắt y chạm đến mấy cái thủy tinh đài trên quầy trong phòng. Thần sắc kinh ngạc cấp tốc hiện lên trên mặt y, băng tâm tam diệp thảo, lam nhan thảo, diễm nham tinh thạch, má ơi, mỗi một gốc thấp nhất cũng là địa giai phẩm chất cao linh dược a. Lại còn có gần một thành thiên giai linh dược, t, mỗi một loại đều là kỳ chân khó gặp, vậy mà toàn bộ hội tụ ở đây, mắt Cửu Sinh không khỏi trợn to, nơi này cất giữ cũng phong phú quá mức rồi. Hắc, hắc, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy, muốn đánh chủ ý vào bảo bối của ta? Nhìn vẻ mặt Cửu Sinh, Đan Hà tử hơi kinh hãi, vội vàng nhảy tới, mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt Cửu Sinh, nghiễm nhiên một bộ dáng trợ búa, ếch, ngượng ngùng cười cười, Cửu Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm lão giả dơ bẩn trước mặt, khục, xin lỗi, Đan Hà tử đại sư, ta lớn như vậy rồi, chưa từng thấy nhiều kỳ chân như vậy, thấy những thứ này cất giấu phong phú, Cửu Sinh kềm chế buồn nôn, nịnh nọt nói, chỉ sợ tại Long Viêm Vương triều này, không ai có thể sánh bằng ngài. Xì, tiểu tử mồm miệng dẻo quẹo, chắc là không ít tiểu cô nương hưởng qua rồi nhỉ, bất quá, lời nói ngược lại rất thật, nghe Cửu Sinh nịnh hót, khuôn mặt già nua của Đan Hà tử lúc này mới dịu đi vài phần. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, ta bận lắm. Xoay người lại, Đan Hà tử đến một chỗ chất đầy đồ đạc lộn xộn bên bàn ngồi xuống. Vảnh chân bắt chéo, vén áo bào lên, lộ ra bắp chân khô quát đầy lông. Ta không mua quan tài, tìm ngươi lão bất tử làm gì? Ta tìm ngươi là vì Thiệu tiểu hữu này. Thuốc khâu sinh trợn trắng mắt, nhìn chiếc ghế đầy bụi bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng nói, tiểu tử này, ta không quen hắn, hắn tìm ta làm gì? Ta không thu đồ đệ, ta gần đây nghiên tập độc thuật, chuẩn bị đột phá vô thượng đan cảnh, không có thời gian phản ứng đến hắn. Nghe vậy, thuốc khâu sinh hơi sững sờ, chợt, hừ, ngươi yếu, vô thượng đan cảnh, địa giai còn chưa đạt tới, đòi vô thượng đan cảnh, ta thấy ngươi như thỏ già cắn cửa, chỉ biết liếm, khục, Đan Hà tử đại sư, ta không đến bái sư, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Cửu Sinh lắc đầu, mắt khóa chặt khuôn mặt Đan Hà tử, nói khẽ, ta muốn hỏi, trong tay ngài có phải cất giữ Tuyết Ngọc Băng Tinh không? Nghe vậy, Đan Hà tử đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu lia lịa, không có, ngươi tìm nhầm người rồi. ta không có cái thứ hoàng thất lũng đoạn kia. Nhìn Đan Hà Tử bộ dáng vô lại, Cửu Sinh cười khổ lắc đầu. Lúc nãy, khi y nói ra Tuyết Ngọc Băng Tinh, y thấy rõ ràng trên mặt Đan Hà Tử thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Có lẽ, gã ngạc nhiên vì mình biết gã có Tuyết Ngọc Băng Tinh. Lão gia hỏa, có của mà không khoe thì khác gì mặc áo gấm đi đêm. Thuốc Khâu Sinh vạch trần, lần trước ngươi chẳng phải còn khoác lác với ta, nói muốn bao nhiêu Tuyết Ngọc Băng Tinh cũng có bấy nhiêu. Ta nhớ kỹ đấy nhé. Xì, ngươi cái lão hỗn đản, nửa bước xuống mồ rồi mà vẫn còn lắm chuyện. Sao hả, bôi trơn sẵn rồi à? Thấy bị vạch trần, Đan Hà Tử lập tức thẹn quá hóa giận, chửi ầm ĩ. Thuốc Khâu Sinh giang tay ra, hướng về phía Cửu Sinh nói, thấy chưa, người ta đã dẫn ngươi gặp rồi, làm sao để lão bất tử này móc Tuyết Ngọc Băng Tinh từ trong quần ra cho ngươi thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta ở ngoài chờ tin vui. Nói xong, Thuốc Khâu Sinh đi về phía cửa, dường như không muốn chờ thêm một giây nào. Chương 221 đàm phán không thành. Thình thịch, khi đi ra ngoài, Thuốc Khâu Sinh vỗ tay lên tường, oanh, lập tức một cánh cửa gỗ từ từ dâng lên từ cửa ra vào, che kín căn phòng không kẽ hở. Nhìn Thuốc Khâu Sinh đi ra, Cửu Sinh bất đắc dĩ gật đầu một cái, không để ý đến cho bụi trên ghế, ngồi xuống đối diện Đan Hà Tử. Thấy cảnh này, trong mắt Đan Hà Tử lóe lên một tia thần sắc khó tả. Lão liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi nhìn Cửu Sinh đối diện, cực kỳ không nhịn được nói, ta nói, tiểu tử, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, đừng mơ tưởng, ta không đời nào đưa Tuyết Ngọc Băng Tinh cho ngươi đâu. Đan Hà Tử đại sư, ta tin trên đời này không có chuyện gì là không thể. Nếu có lẽ là giá cả chưa thỏa thuận thôi. Cửu Sinh mỉm cười nói, a, đã ngươi biết vậy, còn ý ở đây làm gì? Đừng nói với ta ngươi cần Tuyết Ngọc Băng Tinh cứu mạng. Ta lão đầu tử này không phải thánh, không có cái lòng thương người ấy đâu. Lại nói, ta không phải hội từ thiện, không có rảnh mà đi giúp đời. Khẽ nhíu mày, Đan Hà Tử liếc Cửu Sinh, trong nụ cười có chút hài hước. Chắc hẳn, trong lòng gã không cho rằng Cửu Sinh có thể lấy ra thứ gì khiến gã động lòng. Dù sao, thân phận của gã ở đâu chứ? Bàn tay chậm rãi vân vê cằm, Cửu Sinh mím chặt môi, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao để đả động Đan Hà Tử. Hắc hắc, tiểu tử chẳng lẽ, ngươi thật sự có một chút hàng tồn? Đan Hà Tử hứng thú, chỉ vào dị bảo khắp phòng, cười tủm tỉm nói, bất quá, phải có quân tử ước định nhé. Ta không cần công pháp võ kỹ, đan dược binh khí, dù là thiên giai ta cũng không cần. Mặc dù chúng cũng rất chân quý, nhưng ta không hứng thú, ta vẫn thích những thứ hiếm thấy, thiên tài dị bảo, kịch độc càng tốt, thiên giai đan dược binh khí cũng không thèm. Cửu Sinh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm mặc rất lâu, vừa ma sát nạp giới, y gảy nhẹ ngón tay, một bình ngọc phỉ thúy xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn bình ngọc phỉ thúy trong tay Cửu Sinh, Đan Hà Tử nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hiếu kỳ. Cửu Sinh có chút chần chờ vuốt ve bình ngọc nhỏ, từ từ mở miệng bình, rồi lại nhanh chóng đậy lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hiu, trong chớp mắt, một luồng hắc khí mang theo tính ăn mòn mãnh liệt từ trong bình ngọc bốc lên. Suy suy, nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp dường như đột ngột giảm xuống. Trên nóc nhà, lỗ thủng lớn bằng quả đấm lập tức bị ăn mòn, cảm nhận được không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo. Lại nhìn chằm chằm những sợi khí độc màu đen kia, đồng tử Đan Hà Tử hơi co rút, đại sư nghiên cứu độc thuật, chắc hẳn sẽ hứng thú với thứ này. Đôi mắt già nua vẫn đục cẩn thận nhìn chằm chằm bình ngọc nhỏ trên bàn. Nhíu mày, một lúc sau, Đan Hà Tử liếm môi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, cầm lấy bình ngọc, bành, huyền khí trong tay Đan Hà Tử phun trào, ngay sau đó, một mùi thơm ngát của đan dược lập tức lan tỏa, bao vây lấy từng tia hắc khí trong bình ngọc. Một lúc sau, chậc chậc, thứ này, sợ không phải vật phẩm trong Long Viêm Vương triều đâu. Cảm nhận được biến hóa huyền khí trong cơ thể, trên khuôn mặt già nua của Đan Hà Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa sợ hãi vừa tán thưởng. Trầm ngâm một hồi, gã bỗng nhiên xoay người, lục lọi trong tay áo, cuối cùng rút ra một ống ngân châm rỗng ruột và một khay ngọc bích lục, đem kim nhỏ thò vào bình ngọc, nhẹ nhàng bóp hút đầy một ống chất lỏng màu đen, rồi cẩn thận nhỏ vào khay ngọc. Khi chất lỏng màu đen nhỏ xuống khay ngọc, Cửu Sinh và Đan Hà Tử thấy rõ trong giọt chất lỏng ẩn ẩn có khói đen đang bốc lên, bất quá chưa kịp lan ra, nó đã bị Đan Hà Tử dùng huyền khí đè nén bên trong giọt chất lỏng màu đen. Thấy cảnh này, Cửu Sinh thủ trưởng hơi cuộn tròn, huyền khí âm thầm phun trào. Thứ này, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhíu chặt mày, Đan Hà Tử trầm tư một lát, quay người từ phía sau một tảng đá ẩn lấy ra một cuốn sách dày cộp. Phốc a phốc a, thổi bay lớp bụi dày trên bìa, sau đó lật ra, ngón tay thấm nước bọt, nhanh chóng liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Nhìn Đan Hà Tử, trong lòng Cửu Sinh không khỏi kinh ngạc, lão gia hỏa xấu xí này, chẳng lẽ thực sự đã gặp thực nguyên tán này rồi sao? Không thể nào, Độc Long chẳng phải nói thực nguyên tán này là lấy được từ tay một vị cao giai độc sư sao? Không có lý nào. Liếc nhìn bình ngọc nhỏ trên bàn, da mặt Cửu Sinh co rút đau đớn, nếu không phải Tuyết Ngọc Băng Tinh thật sự quá quan trọng với y tuyệt đối không nỡ lấy thực nguyên tán ra trao đổi. Mặc dù Cửu Sinh nếm trải sự khổ sở của nó, nhưng thứ này là đại bổ cho độc sư tu luyện. Ngoài ra, dù là cường giả thiên vũ cảnh chúng phải thực nguyên tán, cũng sẽ đau đầu không thôi. Mấy ngày trước, Cửu Sinh luyện hóa linh dược thuộc tính hỏa, phong ấn dần dần được giải phong, lúc này mới nhận được ba bình dược dịch thực nguyên tán pha loãng. Cửu Sinh đoán, dù y ép toàn bộ thực nguyên tán ra, nhiều nhất cũng chỉ có 7, 8 bình mà thôi, nhưng hôm nay, vì nhận được Tuyết Ngọc băng tinh, y không thể không lấy nó ra. Một bình dược dịch thực nguyên tán có thể so với một vị cường giả thiên vũ cảnh. Cái này một bình thực nguyên tán, không thể nói là vô giá chi bảo, nhưng bàn về độ hiếm lạ và giá trị, tuyệt đối sẽ không kém Tuyết Ngọc băng tinh. Dù sao, thực nguyên tán khan hiếm cực kỳ, độc tính của nó cũng làm cho người ta kinh hãi không thôi. Tìm được, trong lòng Cửu Sinh đang tiếc nuối, Đan Hà Tử không ngừng liếc nhìn quyển sách, bỗng nhiên hưng phấn kêu la ầm ĩ, có chút hiếu kỳ, Cửu Sinh đem ánh mắt nhìn về phía quyển sách xưa cũ kia. Cửu Sinh mơ hồ nhìn thấy trên trang sách, một sinh vật cực lớn, toàn thân bao bọc trong vảy giáp màu đen, đang ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng đến tột cùng là sinh vật gì, Cửu Sinh lại không biết. Thực nguyên tán, sản xuất ở Vu Man Quốc, cùng thú nhỏ cộng sinh, tỷ lệ cực kỳ nhỏ, trăm năm hiếm thấy một bình, đối với người tu luyện vô cổ, độc thuật, thuộc về bảo vật vạn kim khó cầu. Chậc chậc, tiểu hữu, không ngờ ngươi lại có được kỳ vật như thực nguyên tán. Đọc xong tư liệu về thực nguyên tán trên trang sách, Đan Hà Tử không khỏi kinh ngạc nói, ngẫu nhiên nhận được mà thôi. Cửu Sinh cười nhạt, trừng mắt nhìn Đan Hà Tử vẫn không rời mắt khỏi bình ngọc nhỏ. Nói khẽ, thế nào, Đan Hà Tử đại sư, đồ vật ta lấy ra, ngươi có hài lòng? Nghe vậy, Đan Hà Tử đảo mắt, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tay gõ nhẹ chiếc châm lên mặt bàn thủy tinh, cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đệ, còn chưa biết tên của ngươi. Thiệu Luân Hồi, Cửu Sinh mỉm cười nói, hắc hắc, Thiệu tiểu huynh đệ, ân, ngươi đang tìm kiếm Tuyết Ngọc băng tinh, vậy hẳn ngươi cũng biết nó hiếm lạ như thế nào. Đan Hà Tử lại cười nói, ha ha, tự nhiên là biết, nếu không biết, ta hà tất đem kỳ vật như thực nguyên tán lấy ra. Cửu Sinh mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh nhếch mép, lão già này lại còn coi hắn là fan cuồng sao? Ai, nói thật với ngươi đi, thực nguyên tán của ngươi, đích xác cũng coi như là một kiện kỳ vật, bất quá, ngươi cũng biết, thứ này chỉ hữu hiệu đối với người tu luyện vô cổ độc thuật, như vậy, nó đã bị hạn chế về giá trị. Đan Hà Tử liếc xéo Cửu Sinh, nói, Cửu Sinh cười nhạt, chậm rãi vươn tay ra, vồ lấy bình ngọc nhỏ bày trước mặt Đan Hà Tử, dương mắt nhìn Đan Hà Tử đang gượng cười. Cửu Sinh phô trương thanh thế nói, Đan Hà Tử đại sư, ngài đừng coi ta là đồ ngốc, ngươi và ta đều biết thực nguyên tán có ý nghĩa như thế nào. Ngài cũng đừng vội phản bác ta, chân tướng ra sao, ngài cất chứa mấy chục năm bảo bối, hẳn là rõ ràng nhất, ngươi cố ý làm thấp giá trị thực nguyên tán ta đưa ra. Không thể nghi ngờ là muốn, đáng tiếc, ta chỉ có một bình thực nguyên tán này, đại sư đổi cũng được, không đổi cũng được, ta cũng chỉ có thứ này, nếu ngài vẫn cảm thấy không đủ, dù ta thèm khát Tuyết Ngọc băng tinh thế nào, ta cũng đành phải từ bỏ. Cửu Sinh lắc đầu, có chút tiếc rẻ thở dài, ếch, kinh ngạc nhìn Cửu Sinh xử lý mọi chuyện không chút dây dưa dài dòng. Đan Hà Tử hơi há miệng, hắn không ngờ, ở cái trấn Thanh Phong này, lại gặp một hậu bối chơi xỏ lá trước mặt hắn, đúng là lão sắc lang gặp tiểu lưu manh, có chí không tại lớn tuổi, người sau giỏi hơn người trước, đôi mắt già nua vẩn đục không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Sau một hồi lâu, Đan Hà Tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy thì tiếc thật, giao dịch này có lẽ thất bại. Nghe vậy, sắc mặt Cửu Sinh không đổi, cười giang tay ra, tiếc rẻ lắc đầu, lật bàn tay một cái, thu bình ngọc nhỏ vào nạp giới, đứng dậy. Cửu Sinh mỉm cười với Đan Hà Tử, đã vậy, vậy quấy giày đại sư. Nói xong, Cửu Sinh sải bước quay người, tiêu sái hướng cửa phòng mà đi. Nghe Cửu Sinh dứt khoát từ chối, cảm nhận thái độ kiên quyết của Cửu Sinh, bàn tay Đan Hà Tử đặt trên đùi rõ ràng run rẩy một cái. Bất quá, lão không lập tức mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Cửu Sinh, bờ môi hơi run rẩy. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ trầm của Cửu Sinh trên mặt đất. Quay lưng về phía Đan Hà Tử, Cửu Sinh nhìn cánh cửa càng lúc càng gần, nụ cười trên mặt hiện lên chút mồ hôi lạnh. Hắn thực sự cần Tuyết Ngọc băng tinh, vì sự quan trọng của Thái Hư Diễm, Cửu Sinh không tiếc mọi giá để có được, nhưng tình hình hiện tại, chỉ cần hắn biểu hiện chần chừ, Đan Hà Tử giống như lão hồ ly kia, tuyệt đối sẽ chặt chém hắn một trận. Đến lúc đó, ba bình thực nguyên tán dược dịch ít ỏi, chỉ sợ cũng còn chẳng bao nhiêu. Dù sao, một bình thực nguyên tán dược dịch có thể bù đắp được một vị thiên vũ cảnh cường giả. Đây đối với Cửu Sinh, không nghi ngờ là một kết quả cực kỳ đau lòng. Cho nên, để tối đa hóa việc ép giá giao dịch, hắn chỉ có thể tỏ ra quyết tuyệt như vậy. Tuổi già trí chưa già, nằm khay mã, lão hỗn đản kia định lực cũng mạnh quá vậy. Chẳng lẽ thực nguyên tán thực sự không có chút hấp dẫn nào với lão sao? Cửa phòng đã ở ngay trước mắt, nhưng sau lưng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Cửu Sinh không khỏi khẩn trương nổi giận mắng trong lòng. 5, 4, 3, 2. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.